Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu, đất khô cằn cửa số 2 thủ lĩnh, Mando đại nhân. T, người trong phòng họp sau khi nghe xong, tất cả đều hít mạnh một hơi liền hơi lạnh. Thành tựu cái này Âu Châu thế giới hắc ám bên trong kinh khủng nhất thế lực cao cấp một trong, hai đại hắc tối tăm công hội một trong, đất khô cằn cửa mạnh mẽ cùng khủng bố. Sicily gia tộc các người đương nhiên là rõ ràng, và đối phương so với gia tộc bọn họ hoàn toàn giống như là một nhỏ yếu đến không còn sức đánh trả chút nào trẻ sơ sinh. Chớ nói chi là bây giờ điện thoại tới vẫn là Mando đại nhân. Nghe nói hắn lần này cũng đã là đột phá đến người dị năng trong truyền thuyết cấp SSS. Đây là khái niệm gì? Cường đại như vậy tồn tại, muốn đối phó bọn họ Sicily gia tộc, hoàn toàn hãy cùng sáng hôm nay ta muốn ăn cái apple, đơn giản như vậy. Thời gian của một câu nói liền hoàn toàn có thể giải quyết. Mà trên thực tế cũng là như vậy, Mando bên kia cũng chính là tối hôm qua theo Trần Phi như nhau tiện tay gọi ra ngoài liền mấy điện thoại, đem ý niệm của mình truyền đạt đi xuống, liền có sáng nay cái này kinh hãi toàn cầu người đời một màn phát sinh. Đây cũng là hắn năng lượng. Dĩ nhiên, trong này vậy không hoàn toàn đúng công lao của một mình hắn. Còn có Mia Dom, thậm chí thần thánh giáo duyên giáo hội vân vân. Vậy Dubin đại giáo chủ trước hồ lý hồ đồ đem Trần Phi đắc tội, bây giờ ngược lại là muốn tự chữa quan hệ. Có thể, nhưng vì cái gì à? Chúng ta Sicily gia tộc cho tới bây giờ không có xúc phạm qua hắn, tại sao Mando đại nhân bây giờ phải hướng gia tộc chúng ta động thủ? Hồi lâu sau, rốt cuộc có người chân thực không nghĩ ra kết quả là tại sao? Dung giọng nói. Bọn họ Sicily gia tộc gần đây đều là rất có tự mình hiểu lấy, chưa bao giờ xúc phạm qua đất khô cằn cửa, như vậy cao cấp thế lực lớn, dù là một lần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Mando đại nhân nhưng tại sao phải hướng gia tộc bọn họ động thủ à? Kết quả này là tại sao? Đinh đinh, đinh đinh đinh. Bỗng nhiên, từ vậy hốc mắt lõm sâu nam tử Piero trong ngực vang lên tàu gây chuông điện thoại di động, ở nơi này kim rơi tiếng có thể nghe yên tĩnh trong phòng họp lộ vẻ được phá lệ chói tai. Vậy hù được tất cả mọi người tại chỗ cũng cả người run rẩy. Sau đó, liền gặp vậy tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều ở đây cái này ngay tức thì vô cùng run rẩy hướng vậy Piero trong ngực điện thoại di động nhìn lại. Vậy người sau cũng là cả người run lên bần bật cầm lấy điện thoại ra, nhìn điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh dãy số tay run rẩy được lợi hại hơn. Bởi vì vậy điện thoại trên màn ảnh biểu hiện số điện thoại chính là trước đất khô cằn cửa Mando đại nhân đánh tới. Tộc trưởng đại nhân, các vị nguyên lão đại nhân, là Mando người lớn điện thoại. Vậy hốc mắt lõm sâu nam từ Piero cơ hồ là dùng thanh âm nức nở chậm rãi cũng. Lời nói vô cùng chiến. T. Nghe vậy, mọi người tại đây lại tái phát ra ngược lại hút khí lạnh tiếng. Bọn họ hiện vào thời khắc này cơ hồ đồng thời vang lên, sáng nay bọn họ Sicily gia tộc bị tai nạn. Vậy đất khô cằn cửa tựa hồ quả thật có năng lực này làm được à? Tiếp, còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh lên cho ta tiếp thông điện thoại à? Sau đó liền gặp vậy cường đại huyết tộc gầm hét lên, trước mắt run rẩy. Không có biện pháp, Mando đại nhân tự mình gọi điện thoại tới, hắn làm sao có thể có gan dám không nhận. Hơn nữa, thật ra thì bây giờ trong lòng của hắn còn thật giống như có ôm một ít hy vọng. Nói không chừng, sự việc không như vậy gay gâu đâu. Là, vậy ta tiếp thông. Vậy hốc mắt lõm sâu nam tử răng hung hăng một cắn, nhận nghe điện thoại. Này! Sau đó lập tức liền từ vậy khuếch trương âm trong ống vang lên một đạo nhàn nhạt lạnh lùng tiếng. Tôn kính thêm vĩ đại Mando đại nhân, ngài khỏe. Ta là Sicily gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng áo lợi mục An Kỳ, không biết có cái gì có thể hỏi ngài ra sức. Làm vậy nhàn nhạt lạnh lùng tiếng truyền tới sau đó, vậy trong bóng tối mạnh mẽ huyết tộc không khỏi cả người run lên, sau đó vô cùng run rẩy theo sợ hãi. Hắn trước kia nghe qua Mando thanh âm cho nên có thể chắc chắn. Đây đúng là Mando đại nhân tự mình. Áo lợi mục An Kỳ, ta thật giống như đối với danh tự này có chút ấn tượng, bất quá thôi ta ngày hôm nay gọi điện thoại tới cũng không phải cùng ngươi tự cựu. Buổi sáng lễ vật các người Sicily gia tộc hẳn nhận được chứ? Từ micro bên trong truyền đến Mando nhàn nhạt lạnh giọng. Nghe được cái này, áo lợi mục An Kỳ cùng với tại chỗ tất cả Sicily gia tộc nguyên lão cũng cả người run lên, không nghĩ tới lại có thể thật là Mando đại nhân hướng gia tộc bọn họ ra tay. Đáng chết, tại sao có thể như vậy à? Ngựa Mando đại nhân, ta không hiểu, là gia tộc chúng ta nơi nào vô tình xúc phạm đến ngài sao? Vậy áo lợi Mục An Kỳ cả người run rẩy hồi lâu, mới dè đặt cắn răng nói. Xúc phạm đến ta, nếu là xúc phạm đến ta ta đây lười phải cùng các người nói nhảm nhiều như vậy. Có thể vậy Mando nhưng thì ra là như vậy trả lời. Làm mọi người lại là tâm lạnh. Ngựa Mando đại nhân ta có chút không hiểu ý ngươi. Một lát sau, vậy áo lợi Mục An Kỳ lại nói. Trong lòng cảm giác càng phát ra không ổn. Không hiểu vậy ta liền nói cho ngươi đi, các người Sicily gia tộc còn có Nhật Bản Aso gia tộc có phải hay không hai ngày trước chết hai người. Vì chuyện này, hai người các ngươi còn chuẩn bị liên hiệp hướng Brett gia tộc ra tay. Nghe được cái này, vậy áo lợi Mục An Kỳ trên mặt thần sắc đột nhiên đổi một cái, có chút vâng vâng dạ dạ, khó tin nói, ngựa Mando đại nhân, chẳng lẽ là bởi vì Brett gia tộc bên kia? Bọn họ, dĩ nhiên không phải bọn họ, liền bọn họ bây giờ cũng không tư cách hướng ta Mando quơ tay múa chân. Thôi, ta rõ ràng nói chút đi, chuyện này, dính dấp đến một vị thân phận vô cùng là đặc thù siêu cấp nhân vật lớn. Tóm lại hai người các ngươi nói các người xui xẻo cũng tốt, không đi vận cũng được, bất quá dù sao các người lần này là đem ngày nay thọt phá cho nên đừng nghĩ dùng có thể tái hảo hảo thu tràng. Mando nói thẳng, người khác không biết Trần Phi Trần Tiên Sinh là bản lãnh gì, chẳng lẽ hắn Mando còn không biết sao? Trước ở đó phong ấn trong, nhưng mà liền liền quái vật kia đều bị Trần Tiên Sinh cho làm thịt mà bây giờ cái này cái gì Sicily gia tộc Aso gia tộc lại dám trêu chọc đến Trần Phi Trần Tiên Sinh trên đầu, đây không phải là tự tìm chết sao? Đáng đời xui xẻo. Siêu cấp nhân vật lớn. Đem ngày nay thọt phá. T. Mà nghe được Mando cái này chờ, rung động lòng người, thậm chí hoàn toàn đủ để nói là kinh khủng nói, nghe được đường đường Mando đại nhân đều phải gọi vị kia người đặc thù là siêu cấp nhân vật lớn, vậy Sicily gia tộc một nhóm người trực tiếp ngay tức thì là nán lại. Một hơi thiếu chút nữa thì không có thể đề lên, sau đó sắc mặt vô cùng tái nhợt cả người cũng đang run rẩy. Lên, thượng đế à? Kết quả là vì sao chờ tồn tại mới có tư cách làm nổi hiện nay Mando đại nhân xưng hô như thế? Siêu cấp nhân vật lớn. Chẳng lẽ đối phương còn có thể là thần thánh giáo duyên giáo hội, hoặc là hắc ám thần điện giáo hoàng? Nếu không bằng Mando đại nhân hiện nay thực lực theo thân phận. Cái này, kết quả này làm sao có thể à? Ngựa Mando đại nhân ta hiểu ý, chúng ta Sicily gia tộc bây giờ phải nên làm như thế nào? Hồi lâu sau đó, vậy áo lợi Mục An Kỳ lòng tràn đầy khổ sở nói. Phản kháng. Bọn họ loại này nhị lưu căn bản cũng không có tư cách phản kháng. Bởi vì đó hoàn toàn chính là tự tìm cái chết đường. Cho nên, cũng chỉ có thể đàng hoàng nắm lỗ mũi bị. Nói không chừng như vậy còn có thể có một đường sinh cơ. Ngươi rõ ràng liền tốt cũng tiết kiệm ta phiền toái nói nhảm nhiều. Trần Tiên Sinh ý nghĩa, nếu là các người có thể thức thời vụ tự sửa đổi, ngược lại cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Đem các người Sicily gia tộc tất cả tài sản cũng quyên tặng cho Hoa Hạ, sau đó gia tộc các ngươi người lại đàng hoàng tìm một hẻo lánh điểm địa phương, tự sửa đổi 2 năm, chuyện này vậy coi như là đi qua, nghe hiểu sao? Vậy Mando nhàn nhạt nói. Tất cả tài sản, Hoa Hạ sao, ta hiểu ý, Mando tiên sinh ta bên này biết nên làm như thế nào? Mà nghe được Mando những lời đó, áo lợi Mục An Kỳ điều kiện phản xạ đầu tiên là sững sốt một chút, sau liền lập tức không chút do dự gật đầu đáp ứng nói. Tiền không có, hoàn toàn có thể sau này sẽ chậm chậm lần nữa tích lũy trở về. Mà nếu là mất mạng, vậy thì thật cái gì hết thảy cũng bị mất. Ít nhất bây giờ đối phương vẫn còn cho bọn họ giữ lại một gia tộc mệnh nhà. Mà lấy đối phương như vậy cao độ theo thân phận, có thể cho bọn họ giải thích lâu như vậy, còn để lại một gia tộc mệnh đã coi như là rất tốt. Còn xa cầu cái gì? Vì vậy sau đó thì có thứ nhất kinh hãi toàn thế giới trái đất tin tức truyền ra. Trước gặp thảm lực lượng kinh khủng tập kích Italy nổi tiếng Mafia gia tộc, Sicily gia tộc lại có thể đột nhiên đối với toàn cầu triệu tập họp báo ký giả, đem gia tộc mình còn sót lại, giá trị mấy chục tỷ đồng euro mình đầy thương tích xí nghiệp tất cả đều không có đền bù quyên tặng cho Hoa Hạ. Này thì tin tức vừa ra toàn cầu xôn xao. Bởi vì căn bản là không có bất kỳ một người nào có thể muốn đến bây giờ như thế vừa ra. Dẫu sao coi như là muốn quyên tặng, vậy chắc cũng là muốn quyên cho Italia, chẳng lẽ trước công kích Sicily gia tộc vậy lực lượng kinh khủng là Hoa Hạ phía chính phủ tránh phủ lực lượng. Có thể cái này cũng không đúng, không thể nào à. Coi như là Hoa Hạ cũng không khả năng có thể điều khiển như vậy hơn U Châu quốc gia chứ. Hơn nữa, hết thảy các thứ này Italy, nước Mỹ có thể dễ dàng tha thứ hắn phát sinh. Liền ở tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Italy còn có vậy toàn cầu lớn nhất bá chủ, nước Mỹ nước Cộng Hòa lúc mọi người lại độ sợ hãi phát hiện. Vậy hai quốc gia nhưng thật giống như là ở nơi này ngay tức thì theo bọn họ cuộc sống ở không giống nhau thời không vậy. Cứng rắn là dám đều không thả một cái. chẳng lẽ bọn họ thật là có thể dễ dàng tha thứ cho phép như vậy sự việc phát sinh? Cái này không khoa học chứ? Vì vậy, toàn thế giới rơi vào xôn xao bên trong. Người của các nước thế giới cũng đang rối rít nhiệt nghị. Mà chính là ở nơi này nhiệt nghị bên trong, bị toàn cầu tài sản tuần san đánh giá là thế giới mạnh nhất trăm xí nghiệp mạnh một trong, Nhật Bản nổi tiếng buôn bán đế quốc ASO cửa hàng chuyện bụi cây thức công ty, cùng với vậy âm thầm ASO gia tộc bị sụp đổ làm tan rã, lật đổ hủy diệt tin tức cũng ở đây nhiệt nghị trong dâng lên, rồi sau đó nhanh chóng lặng lẽ không hơi thở bị chôn. Chỉ để lại thật sự hiểu chuyện này có kinh khủng dường nào người, ở đó hoảng sợ không thôi, khó tin. Nhật Bản bốn dưới đất bóng tối vương giả một trong những gia tộc ASO gia tộc cứ như vậy một ở giữa đêm, bị người cho hủy diệt. Trên thực tế, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy vẫn là cho bọn họ cơ hội, chỉ tiếc bọn họ nhưng nguyện ý tiếp nhận, lựa chọn phản kháng, cuối cùng bị vừa vặn dự định hiến ân tình thần thánh giáo duyên giáo hội Dubin đại giáo chủ cho tự mình dẫn người đi Nhật Bản diệt. Lấy hắn cấp SSS quang minh thánh ma đạo thực lực đến Nhật Bản cái loại địa phương đó, dĩ nhiên là đi ngang. Vô địch, cho dù vô địch không được cũng đừng quên sau lưng hắn còn có một thật lớn thần thánh giáo duyên giáo hội. Liền Nhật Bản những cái kia cái gọi là âm dương sư, nhẫn giả cũng không dám ở trên đầu thái tuế động thổ. Đi trêu chọc ở nơi này toàn thế giới lực lượng cũng hoàn toàn đủ để xếp ở hàng đầu thần thánh giáo duyên giáo hội. Bọn họ lại không phải người ngu, dĩ nhiên rất rõ ràng, không khả năng kia. Vậy không cái đó cần thiết. Những thứ này đều là nói sau, lại nữa nói tới. Làm cả thế giới cũng còn vì chuyện này nhiệt nghị lúc một chiếc trên thế giới này hiện giai đoạn cao cấp nhất máy bay tư nhân, đã là từ vậy Brett gia tộc trong lãnh địa lên đường, hướng đại dương bờ bên kia hoa hạ bay đi. Hiển nhiên có lần này chuyện này sau đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy lười nói cái gì lại đi Rome ngồi quốc tế hàng không, dứt khoát là để cho lão Brett chuẩn bị một chiếc máy bay tư nhân, trực tiếp đem hắn tống về nước đi. Mà đây, vậy ký hiệu hắn lần này nước lạ tha hương cuộc hành trình, chính thức hạ màn. Nếu bàn về thu hoạch nói, nhưng cũng coi là bành đầy bát đầy. Vô luận là hắn hiện nay luyện khí tầng 6 tu vi, vẫn là vậy trận kinh không linh hồn thể, ly chân lô, bát cung huyền tháp vân vân. Sợ rằng đều là bất kỳ một người nào ở cái này trên trái đất người tu chân mơ tưởng cầu mong. Giá trị liên thành. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là trừ cái này ra, hắn còn ở đây nước lạ tha hương để lại một đoạn nợ tình à. Ngươi người phụ nữ kia coi như không tệ, lại có thể có liền ở kiềm nam cổ quốc đều có chút hiếm thấy thanh quang linh thể, hơn nữa ngươi cho nàng lưu lại những thứ đó, không nói khác, ở nơi này thế giới nhỏ tu luyện tới luyện khí 6-7 nặng tuyệt đối vấn đề không lớn lắm. Trên máy bay, Trần Phi trong thức hải trận kinh không chậm rãi nói. Hiển nhiên, liền hắn đều có chút kinh ngạc Aper lại có thể có được thanh quang linh thể. Bởi vì cái loại đó thể chất cho dù là ở kiềm nam cổ quốc đều có chút hiếm thấy. Nguyên lai liền lúc trước Trần Phi cùng Aper nói tạm biệt lúc vốn là chẳng qua là linh quang chợt lòe ý niệm nhưng vui mừng ngoài ý muốn phát hiện Aper lại có thể có liền tại tu chân giới đều có chút hiếm thấy linh thể, thanh quang linh thể. Loại thể chất này như là xuất hiện ở tu chân giới, đây chính là hoàn toàn có thể thử đào tạo đánh vào một chút trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh giới. Như vậy có thể gặp loại thể chất này thật lợi hại. Đồng thời tối thiểu đây cũng tính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu liền lại một kiện phiền toái chuyện phiền lòng. Không cần suy nghĩ thêm hắn sau khi rời đi Aper thọ nguyên vấn đề. Mà những thứ khác bảo đảm, làm lại chính là Myrdom, Mando, thần thánh giáo duyên giáo hội như vậy Tây phương thế giới hắc ám bá chủ. Có bọn họ ở đây, ngược lại cũng thật không cần lo lắng cái này trên trái đất lại có người nào, có thể uy hiếp được Aper. Có thể nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại không khỏi nhớ lại hai người khác đối với hắn mà nói vô cùng người trọng yếu. Một là mẹ của hắn, Lâm Linh, thứ hai là hắn sư phụ, Minh Đạo Xuyên. Hắn nếu là muốn quyết định đi tu chân giới đánh liều tối thiểu vẫn là phải trước đem mẹ hắn Lâm Linh, thọ nguyên giải quyết vấn đề, mới được. Bởi vì hắn cũng không muốn lần sau trở về, liền thấy mẹ mình đã là tóc bạc hoa râm, vậy thì thật quá bất hiếu. Hắn không có biện pháp làm được chuyện như vậy. Tiền bối, ngươi nói có biện pháp gì có thể để cho mẹ ta thọ nguyên thêm nhiều hơn một chút. Trừ những cái kia có thể tăng trưởng người thọ nguyên hiếm thấy linh dược cái này trên trái đất sợ rằng quá khó tìm. Suy nghĩ một chút Trần Phi liền chân thực có chút nhức đầu, sau đó lại là không nhịn được hỏi. Đơn giản nhất biện pháp chính là để cho nàng tu luyện. Chỉ cần mẫu thân ngươi có thể tu luyện, lại chống được ngươi có tư cách phía trên lúc trở lại, hết thảy vấn đề đều đưa nghênh nhận mà rõ ràng. Tại tu chân giới, tuy nói có thể tăng trưởng thọ nguyên các loại linh dược, thánh dược, thần dược giống vậy vậy rất hiếm thấy, nhưng tối thiểu so với cái này cằn cỗi thế giới nhỏ dễ dàng đạt được nhiều, cũng càng có hiệu quả. Trận Kinh không bình thản nói. Hiển nhiên, Trần Phi cho sớm hắn kể lể qua mình băn khoăn, cho nên hắn hiện vào lúc này không hề lộ vẻ được xa lạ theo kỳ quái. Dẫu sao nhắc tới, đây cũng tính là nhân chi thường tình chứ. Chẳng qua là, loại này thường tình nhưng thật giống như cách hắn trận kinh không đã rất xa xôi, rất xa vời, ha ha. Có thể ta mẫu thân nàng, thật có thể tu luyện sao? Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng vẫn là có chút vẻ lo lắng. Bởi vì hắn bây giờ lo lắng nhất chính là hắn mẫu thân không thể tu luyện. So sánh dưới, sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên tình huống thì phải tốt hơn nhiều, đã bắt đầu chuyển sửa một chút thật công pháp luyện thể, chín hồn luyện thể quyết hơn nữa, còn nhớ hắn lần trước lúc rời đi, đều giống như đã mau muốn thành công liền đi. Đinh đinh, đinh đinh đinh. Bất quá ngay tại chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này đang phiền não đang lúc hắn tiếng chuông điện thoại nhưng lại đột nhiên vang lên. Trần Phi lấy ra vừa thấy, thấy được mặt biểu hiện lại là Hứa Đông Điền rất nhiều điện thoại cũ, khóe miệng không khỏi miệng nhếch một cái mỉm cười. Vị cụ già này ngược lại là hạng nhất theo hắn thật hợp được tới, bất quá, hắn đột nhiên này điện thoại là. Này, thằng nhóc thúi, là ta, mấy ngày nay ở Italy xảy ra một kiện chuyện rất kỳ quái tình, còn có ngày vốn cũng là, ngươi biết không? Điện thoại vừa tiếp thông, vậy Hứa lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện rất kỳ quái tình. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt không khỏi lắc đầu cười lên, nói ta cái này đang từ Italy bay trên đường trở về. Hứa ra ra ngươi cái này cũng đoán được là ta. Bên đầu điện thoại kia vậy Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử nghe vậy hai tròng mắt tinh mang chớp mắt chợt không nhịn được ngửa đầu vui vẻ cười to đứng lên, một lúc lâu mới lên tiếng ta cũng biết là thằng nhóc ngươi làm chuyện tốt. Mặc dù nghe nói là cái cục diện rối rắm, bất quá mấy chục tỷ đồng euro cục diện rối rắm vậy là không tệ, vừa vặn có thể là chúng ta hóa giải một chút áp lực. Ta ở nơi này đại biểu những lão gia hỏa kia cảm ơn ngươi. Hứa gia gia ngươi lời này cũng có chút quá khách khí. Ta cũng là người Hoa mà. Bất quá, ngươi già đặc biệt gọi điện thoại tới, liền là chuyện này sao? Trần Phi hỏi. Coi như là, vậy coi là không phải. Ngươi bây giờ ở bay trở về qua trên đường tới. Vậy thì mau sớm tìm một đã đến giờ kinh thành tới một chuyến chứ. Ngươi không phải luôn muốn biết rõ chuyện bên kia sao? Bọn họ lần này đã phái người tới, từ ngày hôm nay tính từ cũng chỉ có 7 ngày thời gian. Bọn họ, đợi một chút Hứa ra ra ngươi nói chẳng lẽ là... Nghe vậy Trần Phi đột nhiên sững sốt một chút chợt trong ánh mắt không khỏi lộ ra lo một cái tinh mang. Không sai, chính là ngươi nghĩ những người đó. Có lẽ hẳn gọi bọn họ là luyện khí sĩ. Hơn nữa bọn họ sinh hoạt địa phương cũng tốt giống như theo chúng ta không có ở đây một cái thế giới. Có thể đừng bỏ lỡ lần này cơ hội bởi vì lần kế chính là 12 năm sau. Thành tựu đã từng nước Cộng Hòa đứng đầu nhất đại thụ che trời, chiến công cụ già, Hứa lão gia tử hiển nhiên vậy hình như là biết một ít chuyện tình. Lần kế là 12 năm sau đó sao? Ta hiểu ý, Hứa ra ra ta cái này thì lập tức đi kinh thành tìm ngươi. Trần Phi chậm rãi nói. Sau đó liền gặp hắn cúp Hứa lão gia tử điện thoại. Hiển nhiên, hắn đổ quả thật không nghĩ tới Hứa lão gia tử gọi điện thoại tới ý đồ, lại có thể sẽ là dáng vẻ như vậy. Bất quá trong lòng của hắn đổ còn có một nghi ngờ. Tại sao có 12 năm đâu? Hắn tự lẩm bẩm. P.S. Người vẫn là có chút cảm mạo, đã qua tối về không quá thoải mái liền trực tiếp ngủ, phía trên này không tốt lắm thông báo, thật xin lỗi. Từ Italy ngồi máy bay tư nhân trở lại trở về trong nước sau đó, Trần Phi lập tức đi tới kinh thành. Làm hắn đi tới Hứa gia tứ hợp viện sau đó, Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử đã ở vậy phía sau viện trong lương đình chờ hắn. Trừ Hứa lão gia tử ra, không có bất kỳ người nào khác. Trở về, thằng nhóc thúi, tùy tiện ngồi đi, mà làm Hứa lão gia tử thấy Trần Phi tiến vào hậu viện lương đình sau đó, vậy nguyên vốn còn có chút bỗng nhiên già nua gương mặt lại là bỗng nhiều hơn vẻ mỉm cười, cười khanh khách nói. Hứa gia gia tốt, nhìn vị kia nước Cộng Hòa hiện nay còn sót đại thụ che trời, chiến công đại tướng, may là Trần Phi loại này tính cách cùng với hiện nay thực lực theo cảnh giới, vậy vẫn là không nhịn được trong lòng hiện ra lau một cái kính ngưỡng theo tôn kính sắc thái. Sau đó liền gặp hắn một mực cung kính hướng Hứa lão gia tử cung kính khom người, cười nói. Ngươi thằng nhóc thúi này trả cho ta tới đây bộ, ha ha, nghe vậy thấy vậy Hứa lão gia tử tự nhiên hơi có chút bất ngờ, nhưng sau đó hắn trên mặt vậy lau nụ cười nhưng là càng ngày càng sâu. Híp mắt trêu ghẹo. Đây không phải là rất lâu đều không gặp lão nhân gia ngươi sao? Hứa gia gia, gần đây thân thể như thế nào? Nghe vậy Trần Phi vừa cười ngồi xuống, một bên kéo chuyện nhà. Còn không phải là vậy như cũ, bất quá quả thật nếu so với trước kia xương cốt thân thể lưu loát hơn, chẳng qua là vẫn có thể lanh lẹ bao lâu ta bộ xương già này cũng không biết hả. Thôi, bất quá cái này, Italy sự kiện kia thật là đa tạ ngươi, ngươi vậy đừng trách ta lải nhải, là phía trên những cái kia tại vị người nhờ ta. Hứa lão gia tử hơi than thở một tiếng, chợt lại nhắc lên trước Italy sự việc. Bỏ mặc nói thế nào, cái gì có tiền hay không vấn đề, thật ra thì đều là thứ nhì, chủ yếu nhất là lần này chuyện này làm bọn họ hoa hạ tại thế giới tất cả nước trước mặt thật to uy phong một cái, đây mới là mấu chốt nhất. Cho nên phía trên ở là mấy vị kia, mới sẽ đích thân làm ơn hứa lão gia tử truyền đạt những lời này. Tối thiểu đây cũng tính là một loại thái độ, chưa đến nỗi làm bề tôi có công liền câu cảm giác cũng không nghe được. Hứa ra ra, nói hết rồi không cần phải, dẫu sao nói thế nào đi nữa, ta đều là một cái đường tránh tránh người hoa. Đây là ta phải làm. Người tư tưởng này giác ngộ ngược lại là hẳn, chẳng qua là có chút đáng tiếc, nếu là thằng nhóc người có thể nhập ngũ làm nhà nước đó không phải là. Nghe vậy hứa lão gia tử vậy đôi già nua trong con ngươi chớp động lau một cái tinh mang, bất quá rất nhanh liền ảm đạm xuống, thở dài nói. Cái này dĩ nhiên quả thật không có biện pháp. Nghe vậy, Trần Phi đem hứa lão gia tử nói cắt đứt chậm rãi nói, hứa gia gia ngươi vậy hẳn biết ta. Một là ta thân phận theo người bình thường không quá giống nhau, thứ hai là tâm tư của ta vậy căn bản không ở phía trên này. Nói sau chúng ta hoa hạ nếu là muốn ở cái này trên trái đất quật khởi, bước lên Trung Quốc đỉnh, liền ta một người cầm khẳng định tuyệt đối là xa xa không đủ. Quốc gia quật khởi thủy chung là cần nhân dân cả nước quật khởi theo xuất lực à, hơn nữa hiện nay quốc gia chúng ta như vậy tình huống, lại chưa chắc không phải một loại ma luyện. Tốt một câu quốc gia kịch bản, là cần nhân dân cả nước quật khởi theo xuất lực tốt một câu, một loại ma luyện. Không nghĩ tới ngươi thằng nhóc thúi này lại còn có thể so ta bộ xương già này, còn xem được xa hơn, rõ ràng hơn một ít à, ngược lại là ta có chút chui vào chỗ có vấn đề. Nghe vậy hứa lão gia tử cả người chấn động một cái, sau đó vậy đôi già nua con ngươi nổ bắn ra ra lau một cái nghiêm túc thải, nói. Nơi nào, thật ra thì ta không muốn nhập ngũ làm nhà nước, vậy còn có một bộ phận là bởi vì tự ta nguyên nhân. Hứa ra ra ngươi hẳn biết ta là một người luyện khí sĩ chứ. Cái gọi là luyện khí sĩ thật ra thì vậy tương đương với thời xưa người tu đạo, nếu như sao bổ sung hấp chính là rất có thể rơi vào tâm ma tới đánh vực sâu vạn trượng trong. Đến lúc đó ngược lại quốc gia có thể còn biết có phiền toái. Cho nên, có một số việc nếu là đụng phải thì thôi tùy tâm quản một chút, có thể nếu là không có đụng phải, vậy cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Trần Phi chậm rãi nói. Tâm ma là người tu chân địch nhân lớn nhất, điểm này không giả, có thể hắn bây giờ lời nói này có nhiều ít làm người ta độ có thể tin, đó chính là không biết. Bất quá tổng vẫn là cần một cái cớ chứ, cho dù là lời nói dối có thiện ý. Các người luyện khí sĩ đồ ta cũng không hiểu, bất quá thằng nhóc ngươi nếu đều nói như vậy, vậy ta bộ xương già này cũng sẽ không cưỡng cầu. Tốt lắm, nói tránh sự đi, hứa lão gia tử nghiêm sắc mặt. Nguyện nghe nói rõ, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sắc mặt cũng là nghiêm. Hiển nhiên, đây mới là hắn lần này tới kinh mục đích thực sự. Trên thế giới này sợ rằng không hề chỉ có chúng ta một cái trái đất mà là tồn tại những thế giới khác, một điểm này ngươi sợ rằng so ta rõ ràng hơn một ít chứ. Bọn họ bên kia người cách mỗi 12 năm sẽ gặp từ bên kia cái thế giới kia qua tới một lần, chọn nghe nói là có thiên phú tu luyện người, đi bọn họ bên kia thế giới. Mà cái thế giới kia từ bên kia tới đây người đem gọi chi là tu chân giới. Nói đến đây hứa lão gia tử hơi dừng một chút, sau đó lại bắt đầu chậm rãi nói, hôm nay lại là 12 năm trôi qua, bên kia người vậy lại lần nữa phái người tới chọn. Bất quá cái này chọn lựa địa phương, cũng không phải là ở nơi này kinh thành, mà là ở một cái tên vì trở thành tiên cốc đối phương. Thành tiên cốc, Trần Phi sắc mặt hơi có chút khác thường líu díu liền hai tiếng, một là có chút xúc động lấy danh tự này người, giọng quá lớn, thứ hai là cái này cái gọi là thành tiên cốc hắn trong đầu chút nào ấn tượng cũng không có. Xem ra là hắn căn bản cũng không có nghe nói qua loại địa phương này. Không sai, chỗ đó chính là thành tiên cốc, nghe nói là tại thiên trì núi tuyết nhất Nam Đoan, dọc theo tỉnh Cát Lâm biên giới đã qua đã đến, hứa lão gia tử gật đầu nói. Thiên trì núi tuyết nhất Nam Đoan. Nghe vậy Trần Phi lại là sững sốt một chút bởi vì cái này cùng hắn gọp đủ vậy ba kiện ngọc khí, nơi hiển hiện ra chỉ dẫn bản đồ lại có thể đúng lúc là cùng một phương hướng. Vậy truyền lưu ra cái này ba kiện ngọc khí nghi là trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại, nơi lưu lại đồ, hoặc là di chỉ, vậy hình như là chôn giấu ở đâu băng thiên tuyết địa thiên trì núi tuyết trong à? Nói như vậy đứng lên, ngược lại là tránh hảo. Không sai, chính là tại thiên trì tuyết bên kia núi. Bất quá bọn họ mỗi một lần phái người tới chọn cũng chỉ biết dừng lại không nhiều không thiếu, vừa vặn một tuần 7 ngày thời gian, hình như là bởi vì có cái gì hạn chế. Cho nên ngươi muốn là không muốn bỏ qua lần này cơ hội này, thì phải động tác mau chút ít. Bởi vì đây đã là ngày thứ 3, hứa lão gia tử lại nói sau nói. 3 ngày liền 3 ngày đi, không phải còn dư lại 4 ngày thời gian sao? Từ kinh thành bên này chạy tới rất nhanh, hoàn toàn tới kịp, bất quá, hứa ra ra, ngươi biết những người đó là như thế nào chọn tuyển người sao? Có cái gì điều kiện, hoặc là tiêu chuẩn, Trần Phi Đổ rõ ràng không cảm giác gấp, lại tiếp tục nhiều hứng thú hỏi. Phi nói loại vấn đề này thật ra thì chỉ phải đi, là có thể biết, nhưng là, hắn nhưng vẫn là thật tò mò, những tên kia kết quả là lấy dạng gì tiêu chuẩn tới chọn lựa đâu. Linh căn, thể chất, vẫn là tu vi và tuổi tác đang so. Cái này ta cũng không biết, không quá ta trước tình cờ gian từng nghe đến trung vệ cục cụ già nhắc qua một lần, thật giống như mỗi một lần, 12 năm chọn chính là để cho bọn họ tại ngày đó chỉ tuyết núi thành tiên cốc sinh hoạt 7 ngày. Hứa lão gia tử đầu tiên là lắc đầu một cái, chẳng qua là sau đó cũng có chút không quá chắc chắn nói. Ở trong đó sinh hoạt 7 ngày, lần này rốt cục thì đổi thành chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu ngẩn người. Không hiểu đây là cái gì chọn phương pháp. Vì vậy sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái chậm rãi nói, được rồi, vậy còn là ta lại xem đi. Đến lúc đó cũng biết. Ừ. Hứa lão gia tử nghe vậy cũng là gật đầu một cái, bất quá sau đó, nhưng gặp hắn trên mặt đột nhiên nổi lên lau một cái nhàn nhạt ngưng nhiên vẻ, bất quá thằng nhóc thúi, ngươi lần này đã qua có thể được cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút, tại sao, nghe vậy Trần Phi không khỏi ngẩn người, có chút nghi ngờ nói. Ai, thằng nhóc ngươi lần trước không phải theo Tôn gia nháo được rất cương sao? Có thể lần này nghe nói bọn họ Tôn gia vừa vặn ra một cái rất thích hợp tu luyện người tuổi trẻ, nghe nói là vừa mới tới vậy được tiên cốc một ngày, liền bị bên kia người cho chọn. Hơn nữa Trần gia lần này vậy phái người qua bên kia thật giống như tình huống vậy còn rất tốt cho nên. Bỏ mặc nói thế nào ngươi vẫn cẩn thận một ít đi. Hứa lão gia tử lắc đầu một cái than thở một tiếng, nói. Tôn gia. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu dĩ nhiên là ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ tới Hứa lão gia tử trong miệng cẩn thận, lại là cẩn thận loại chuyện này. Bất quá sau đó liền lại gặp hắn lắc đầu cười lên, bình tĩnh nói, Hứa gia gia ngươi yên tâm đi, ta biết. Lấy hắn hiện nay tu vi và thực lực hiển nhiên đã hoàn toàn không cần sợ những thứ kia. Biết liền tốt, vậy ngươi bây giờ là lập tức chuẩn bị lên đường. Gặp Trần Phi như vậy lời nói theo thái độ, Hứa lão gia tử ngược lại là đã nhìn ra thằng nhóc này tựa hồ có cái gì sức theo dựa vào, không có sợ hãi, chợt cũng là không nhiều lời nữa, lại mở miệng hỏi. Bây giờ lập tức lên đường, ăn cơm xong hãy đi đi, Hứa gia gia ngươi hẳn sẽ không đuổi ta đi thôi. Nghe vậy Trần Phi líu díu liền một tiếng, sau đó cười lắc đầu, nói. Ăn cơm qua lại đi. Nghe vậy Hứa lão gia tử cũng là hơi sững sờ, chợt trên mặt cũng là hiện ra vẻ thương cảm, sau đó lắc đầu cười nói, ngược lại cũng là ăn rồi bữa cơm này, sau này chỉ sợ cũng lại không cơ hội gì chứ. Ta lập tức cho Bội Nghi Uông Dương, còn có Tiểu Tam gọi điện thoại, chúng ta nhiệt nhiệt nháo nháo ăn một bữa đi. Nghe được cái này Trần Phi đột nhiên ngẩn người, nguyên bản hắn cũng không có muốn như vậy hơn, chẳng qua là cảm thấy thật lâu không cùng Hứa lão gia tử gặp mặt cho nên mới muốn lưu lại ăn một chút cơm, trò chuyện một chút. Chẳng qua là bây giờ. Đúng vậy, nhắc tới Hứa lão gia tử liền chỉ còn lại không tới một năm tuổi thọ. Hắn đây nếu là thật đi tu chân giới, coi như là có thể trở lại, chỉ sợ cũng quả thật không thấy được. Nghĩ đến đây Trần Phi không khỏi trong lòng đột nhiên thương cảm mấy phần, nhưng vậy rõ ràng đây là thiên đạo luân hồi, người tự có thiên mệnh, làm nghịch không được. Một hai tiếng sau đó, Hứa lão gia tử đại nhi tử Hứa Uông Dương, con gái thứ hai Hứa Bội Nhi còn có hắn cháu trai Hứa Tế đều đã toàn bộ trở lại trong tứ hợp viện chung, phụng bồi rõ ràng tâm trạng có chút thấp Hứa lão gia tử ăn náo nhiệt cơm trưa. Mà ở ăn xong rồi sau cơm trưa, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu chính là ngồi trung vệ cục máy bay quân dụng hướng Thiên Trì núi tuyết thành Thiên Cốc phương hướng chạy tới. Rốt cục thì phải đi đến một bước kia liền à, cũng không biết kết quả sẽ là dạng gì người tu chân. Chẳng lẽ là cổ võ giả trong chốn giang hồ đồn đãi Lăng Tiêu Cung, Hắc Ma Điện, Côn Luân Kiếm ven núi. Trên máy bay, Trần Phi thần sắc phiêu hốt nỉ non. Hắn lúc này có chút suy nghĩ viễn vong, tiến vào cảnh giới vong ngã. Thiên Trì núi tuyết tọa lạc tại Hoa Hạ đất đai Bắc Nhất Bưng tỉnh Cát Lâm đường biên giới lên. Chỗ này hoàn toàn là do băng thiên nơi tuyết tạo thành, từ xưa tới liền dẫn thần bí thiên hiệp sắc thái. Nghe nói ở rất nhiều năm trước, chỗ tòa này Thiên Trì núi tuyết nhưng thật ra là cũng không tồn tại, nhưng lại bởi vì nào đó ngày nào đó đêm trong lúc bất chợt quỷ dị khí tượng dị biến, sau đó chỗ tòa này nguyên bản thông thường liên miên núi lớn, vậy bắt đầu trở nên có chút không tầm thường đứng lên, bị băng tuyết bao trùm. Cho dù là có siêu phàm võ lực Hoa Hạ cổ võ giả, vậy mà nói vậy là đối chỗ đó tránh xa. Bởi vì coi như là cổ võ giả tiên thiên cường giả, ở đó băng tuyết trong lại có thể cũng biết bị đông cứng tổn thương, điều này hiển nhiên là rất không khoa học. Lại nhiều lần tiền bối tiên nhân thăm dò không có kết quả, sau đó, càng ngày càng nhiều người vậy liền bắt đầu đáp lời, xa lánh. Không người dám dễ dàng xông vào. Nhưng mà chính là ở đó trồng hoàn cảnh cực kỳ ác liệt băng thiên trong tuyết địa, nhưng chẳng biết lúc nào đột ngột nhiều hơn một nơi thành tiên cốc chỗ. Vậy được tiên cốc mỗi 12 năm mở một lần, mà đến lúc đó cũng sẽ là cái này hoa hạ trên vùng đất tuổi trẻ nhất đại cổ võ giả cùng với hiếm thấy luyện khí sĩ cao cấp nhất thịnh sự. Bởi vì tại ngày đó chỉ tuyết núi thành tiên trong cốc có chân chân chánh chánh có thể thành tiên cơ duyên. Vậy đối với tại tất cả rõ ràng và biết luyện khí sĩ cùng với người tu luyện mà nói, đều là có thể chết người vậy sức hấp dẫn. Giống nhau, đây đối với rất nhiều hoa hạ cả vùng đất thế lực lớn nhỏ mà nói, vậy là tuyệt đối đủ để làm bọn họ động tâm, thậm chí điên cuồng việc lớn. Dẫu sao, vậy được tiên cốc ngoài ra một đoạn nhưng mà nối liền trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên. Hoàn toàn chân chính là do người tu luyện tạo thành tu luyện thế giới. Đây đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chính là thế giới mới à? Một khi chỉ cần có thể bị bên kia cái thế giới kia những người lớn chọn lên, coi như là 12 năm sau đó mới có thể trở lại, vậy cũng tuyệt đối là vô cùng đáng giá. Bởi vì phàm là 12 năm sau từ bên kia vậy thế giới trở về người, cơ hồ mỗi một người đều trở thành cái này trên trái đất nhất cường giả đứng đầu. Cho nên, chàng này thịnh sự, đã là làm cái này hoa hạ trên vùng đất sôi trào lên. Số người cực ít bí mật. Làm Trần Phi rời đi kinh thành, chạy tới thiên trì núi tuyết lúc vẻn vẹn chỉ là tiêu hao không tới 3 cái tiếng thời gian, loại tốc độ này, ngược lại không được không để cho hắn hơi có chút thán phục. Không hổ là trung vệ cục hiệu suất làm việc xác xác thật thật cao hơn người bình thường nhiều. Nếu như là đổi thành chính hắn, coi như là hết tốc lực đi đường, sợ rằng tối thiểu cũng phải gần nửa ngày, mới có thể đến chứ. Sau đó, Trần Phi liền ở một vị trung vệ cục tiên thiên cao thủ dưới sự hướng dẫn, trực tiếp là một đầu cắm vào ngày đó chỉ tuyết trên núi, thẳng đi liền vậy được tiên cốc chỗ. Bất quá khi bọn hắn chân tránh bước vào ngày đó chỉ tuyết núi lúc mới phát hiện chỗ tòa này bị băng tuyết bao trùm núi lớn, thật giống như quả thật có chút chút cổ quái. Tiền bối, ngươi cảm giác được chưa? Tuyết này, lại là liền ta cũng hơi cảm thấy một ít dùng mình. Trần Phi ăn mặc một kiện ống tay áo theo quần jean, theo tên kia trung vệ cục tiên thiên cường giả đi ở nơi này băng thiên trong tuyết địa. Nhưng mà, làm vậy nhiều đóa bông tuyết bay rơi vào bàn tay hắn, cổ tay lua lộ bên ngoài trên da thịt lúc nhưng là liền hắn cũng không nhịn được con ngươi chấn động một cái, ánh mắt kinh dị lóe lên. Dẫu sao phải biết lấy hắn hiện nay tu vi thực lực cũng đã là luyện khí tầng 6, theo lý thuyết cái này tầm thường đại tự nhiên hoa tuyết căn bản cũng không có thể để cho hắn cảm giác được lạnh lẽo à. Hơn nữa, đừng quên, trong cơ thể hắn nhưng mà còn có vậy 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí. Vậy tam dương chân hỏa kiếm khí mặc dù trên thực chất là kiếm khí, có thể bản chất lên vẫn là do vậy tam dương chân hỏa tạo thành à. Cho nên không thể nào hợp với chính là đại tự nhiên hoa tuyết cũng miễn dịch không được lạnh lẽo chứ. Cái này thật có chút kỳ quái. Chỗ này là có chút cổ quái, chính là không biết cùng vậy ba kiện ngọc khí có không có quan hệ gì. Trận kinh không cũng có chút cảm thấy kỳ quái tự lẩm bẩm. Chính hắn chính là một vị băng thuộc tính người tu luyện, dĩ nhiên sẽ gặp rất rõ ràng. Tầm thường đại tự nhiên tuyết quả thật không thể nào làm luyện khí tầng 6 tu sĩ đều cảm giác được lạnh. Hơn nữa Trần Phi trong tay vậy ba kiện ngọc khí, liền hắn trận kinh không cũng cảm giác có chút cổ quái, hơn nữa hắn nơi chỉ dẫn đối phương cũng là ở nơi này đại tuyết sơn bên trong. Vậy thì không thể không làm đem hai chuyện này tình liên hệ tới nhau. Chẳng lẽ cái này đại tuyết sơn bên trong thật đúng là cất giấu bí mật kinh người gì? Trần Phi trong lòng ngược lại là cũng có giống nhau nghi ngờ, bất quá, hắn nhưng cũng không có vào lúc này muốn phải nghiên cứu đi xuống. Bởi vì dẫu sao hắn lần này mục tiêu chủ yếu là thành tiên cốc muốn biết rõ ràng bên kia kết quả là cái trạng huống gì. Như vậy mấy canh giờ sau đó, bọn họ liền cuối cùng đã tới. Đó chính là thành tiên cốc sao? Làm Trần Phi cùng vậy trung vệ cục tiên thiên cường giả đến thiên trì núi tuyết nhất nam đoan, thành tiên cốc chỗ khu vực thời điểm, hắn một mắt chính là gặp được vậy hai ngồi cao ngất núi tuyết trung gian khu vực nơi đó chính là cất giấu một đoàn nồng nặc xương trắng quanh quẩn ở giữa không trung. Trong đó ẩn giấu linh khí cùng với năng lượng ba động, hết sức kinh người, xương trắng lăn lộn gian, coi như là Trần Phi hiện nay cũng có chút cảm giác được lòng rung động. Trận pháp sao? Nhìn vậy hai ngồi cao vút núi tuyết trung gian lăn lộn xương trắng, Trần Phi híp mắt lẩm bẩm nói. Là một tòa trận pháp, nhìn như tựa hồ còn có như vậy mấy phần dáng vẻ, dùng để đối phó trúc cơ chân nhân cảnh dưới tu sĩ, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trong thức hải, trận kinh không bình thản nói. Tuy nói loại trận pháp này tựa hồ có thể càn quét luyện khí cảnh tu sĩ, nhưng đối với hắn mà nói, liền cũng không quá chẳng qua là ngươi. Không đáng giá một đề ra. Trần tiên sinh, vậy được tiên cốc sẽ ở đó núi tuyết trung gian trong xương trắng mặt chúng ta bây giờ trực tiếp đi vào sao? Nhưng vào lúc này, vậy trung vệ cục tiên thiên cường giả nói. Ở đó trong xương trắng mặt, chẳng lẽ vậy được tiên cốc là treo ở vậy giữa không trung? Bất quá vậy trung vệ cục tiên thiên cường giả nói nhưng làm Trần Phi ngẩn người. cái này ta cũng không biết, bất quá thành tiên cốc cửa vào đúng là ở nơi đó. Vậy trung vệ cục tiên thiên cường giả nói. Biện pháp che mắt mà thôi. Ngược lại là Trận Kinh không hơi có chút khinh thường cho ra câu trả lời, nhàn nhạt nói, vậy hai bờ mông thoạt nhìn là chia nhỏ mở ra, nhưng trong thực tế, bất quá nhưng thật ra là trận pháp mê muội phương pháp. Phía trên kia chắc cũng là một khối đất bằng phẳng đi. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi lúc này mới gật đầu, bất quá vẫn là có chút hơi chắc lưỡi hít hà. Như vậy chân thật mê muội phương pháp, xem ra vậy người bày trận trận pháp thành tựu vẫn là có chút không bình thường à. Đi thôi, bất quá sau đó liền gặp hắn cũng sẽ không xúc động hướng vậy núi tuyết leo lên. Cũng không lâu lắm thời gian, liền gặp hắn hai người chúng ta đã leo lên vậy hai bờ mông ở giữa trong đó một tòa. Mà vào lúc này, hai người bọn họ trước mắt vậy gần trong gang tấc xương trắng vậy bắt đầu lăn lộn hơn nữa kịch liệt, sau đó giống như bị người dùng đao chẻ mở như nhau, phân ra một cái có thể cung cấp đếm người đi sóng vai đường mòn. Vậy cuối con đường nhỏ chính là một mắt nhìn không tới cuối, trắng xóa một phiến. Chính là bên trong này sao? Thấy tình cảnh này Trần Phi lại lần nữa líu díu liền một tiếng, rồi sau đó trực tiếp là đi lên tòa kia đường mòn, rất nhanh chính là bóng người biến mất ở vậy cuối. Vậy giống như là bị lưỡi đao bổ ra xương mù giống vậy con đường, nhìn giống như là vô cùng là rất lâu, nhưng mà làm Trần Phi hai người ước chừng đi ra chừng 10 bước chân khoảng cách sau đó, phảng phất như là đến đường cuối. Bởi vì hết thảy đều đã liễu tối tăm hoa minh đứng lên. Chỉ gặp ở trận pháp kia nội bộ, lại là một loại xuân ý rồi rào màu xanh lá cây thung lũng, mặc dù ở trong thung lũng này vậy còn có tuyết cây ngân hoa trang điểm trước, nhưng trước mắt loại này cảnh tượng nhưng sắc sắc thật thật cho người cảm giác rất kỳ diệu. Mà cái thung lũng này ba mặt toàn núi, duy nhất lối ra giống như là Trần Phi hắn hai người chúng ta lúc đi vào hậu cái hướng kia, là một tòa bị mờ mịt xương trắng che lại kỳ dị đồi. Mà cái thung lũng này bên trong diện tích cũng thực không nhỏ, ít nhất so 200-300 mẫu đất cũng còn muốn hơn, lại có một mảng lớn cao thấp không đồng nhất, đại bàng phần bố cáo ngọc thế, hùng vĩ vĩ đại cung điện thức kiến trúc cao vút hắn gian. Dĩ nhiên, bên trong sơn cốc này người đồng dạng cũng là không thiếu, có ăn mặc hiện đại hóa phi giò, áo choàng dài, quần jean người, cũng có trang điểm nhìn như rất kỳ quái, là cái loại đó cổ đại phong cách vừa thấy cũng biết là quanh năm mệt mỏi tháng lưu lại ở rừng sâu núi thẳng, không hỏi thế sự cổ võ giả, hoặc là luyện khí sĩ. Thấy tình cảnh này, may là Trần Phi cái này chờ tâm tính giờ phút này vậy là thật không nhịn được ánh mắt hơi híp, thật sâu thở một hơi, bởi vì, loại này cảnh tượng thật quả thật có chút làm hắn gặp được giấc mộng kia trong tu chân giới hình thức ban đầu. Cái này làm hắn chân thực có chút không nhịn được tinh thần hoảng hốt, suy nghĩ viễn vong. Trần tiên sinh ngươi tới, mà nhưng vào lúc này, một đạo đầy nhiệt tình người đàn ông trung niên thanh âm từ đàng xa truyền tới. Trần Phi theo thanh âm nhìn sang, phát hiện truyền tới tiếng âm lại là vậy trung vệ cục Tào Tề Quốc. Tào đại ca, là ngươi à, thật là đã lâu không gặp. Trần Phi nhìn vậy bây giờ phút này đang hướng bọn họ đi tới người đàn ông trung niên, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Nguyên lai ngươi chính là Trần Phi, Trần tiên sinh à? Thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Hạ Sơn Xuyên, rất hân hạnh được biết ngươi. Mà vậy Tào Tề Quốc lúc này bên người còn đi theo một cái khác hơi tuổi tác trẻ tuổi một chút người. Chỉ gặp hắn mắt to mày rậm, người thật cao thật to, lúc này nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng là tràn đầy nhiệt tình, theo tò mò. Hiển nhiên, tuy nói Trần Phi cũng không nhận ra người này, bất quá cái này mắt to mày rậm Hạ Sơn Xuyên, ngược lại tựa như ư nhất định là nghe nói qua hắn đại danh. Người tốt ta chính là Trần Phi, rất hân hạnh được biết ngươi. Tào đại ca, vị này là... Nghe vậy Trần Phi vừa cười đưa tay ra thả cầm, một bên âm thầm đem ánh mắt nghi hoặc đầu đưa cho Tào Tề Quốc người sau khi thấy được ngược lại là khẽ mỉm cười, sau đó hướng mắt to mày rậm Hạ Sơn Xuyên cười to nói, đây chính là trong chúng ta vệ cục lá bài chủ chốt. Vừa mới đến cái này thành tiên cốc ngày thứ hai, cũng đã bị năm đại tiên môn bên trong mây trôi tông cho chọn lên. Năm đại tiên môn. Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó cuối cùng là có chút kịp phản ứng, hơi ngoài ý muốn nhìn vậy đang ngại quá sờ đầu, thật thà cười mắt to mày rậm Hạ Sơn Xuyên, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái mỉm cười nhàn nhạt nói như vậy ta là hẳn chúc mừng Hạ Đại Ca. Có thể ngày thứ hai liền bị cái gì đó mây trôi tông chọn, chứng minh Hạ Đại Ca ngươi thiên phú tu luyện cũng không tệ chứ. Bất quá cái này năm đại tiên môn, là cái gì? Ngươi nhìn ta đầu này. Trần tiên sinh ngươi mới vừa đến cái này thành tiên cốc khẳng định không biết năm đại tiên môn là cái gì sao? Nghe vậy vậy Tào Tề Quốc lập tức vỗ đầu một cái có chút ngại quá, sau đó chính là thật nghiêm túc giải thích đứng lên. Nguyên lai ngày này chỉ tuyết núi một bên khác cũng chính là luyện khí sĩ cửa sinh hoạt vậy thế giới, mảnh khu vực kia tên là Ưng Giản Hạp rộng lớn vô biên, núi non trùng điệp cùng kỳ, bị một khối vô cùng cường đại thế lực thống trị. Hắn dưới quyền tất cả lớn nhỏ, có danh tiếng lợi hại tông môn, gia tộc thế lực tổng cộng là 20-30 hơn. mà lần này, chính là trong đó năm nhà phái người tới trái đất chọn người thích hợp chọn trở về tu chân giới. Cái này năm nhà thế lực theo thứ tự là Mây Trôi Tông, Nước Đen Mương Nhạc Gia, Lâm Lang Dậy, Tử Viêm Cung, cùng với có Hà Núi Từ Gia. Ở nơi này năm nhà thế lực bên trong, Tử Viêm Cung không thể nghi ngờ là thực lực cường đại nhất, Lâm Lang Dậy hơi yếu một ít nhưng vậy theo sát phía sau. Còn sót lại mấy nhà thế lực chính là không có gì hay tương đối. Bởi vì cũng kém không nhiều, không khác xa quá lợi hại. Đúng rồi, lần này Tôn gia xuất hiện một tên rất lợi hại, tuổi gần 27-28 liền nghe nói đã đạt đến luyện khí tầng 5 cảnh giới, thiên phú vô cùng là khủng bố, đến cái này thành tiên cấp tới ngày thứ nhất liền bị vậy cường đại nhất Tử Viêm Cung đoạt đi, cho nên, Trần Tiên Sinh ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Nói xong lời cuối cùng, vậy Tào Tề Quốc lại đột nhiên sắc mặt đông lại một cái, nhìn về Trần Phi lời nói yếu ớt nhắc nhở. Tuy nói hắn biết Trần Phi rất lợi hại, có thể dẫu sao vậy Tôn Thiên Chính hiện nay đã bị Tử Viêm Cung vật khổng lồ như vậy coi trọng. Mà bây giờ, quả thật đã theo ở kinh thành thời điểm không giống nhau. Luyện khí tầng 5 à? Được rồi, ta biết, đa tạ Tào đại ca ngươi nhắc nhở. Nghe vậy vậy Trần Phi bên trong cặp mắt hơi thoáng qua vẻ kinh dị, sau đó nhưng liền sắc mặt bình thản cười lên, giống như là căn bản là không có làm sao để ý. Không có biện pháp, 27-28 tuổi luyện khí tầng 5, ở giống như là Tào Tề Quốc phổ thông như vậy người trong mắt quả thật coi như rất lợi hại, rất khủng bố, nếu không vậy xếp hạng thứ nhất Tử Viêm Cung cũng không khả năng ngày thứ nhất liền đem hắn đoạt đi. Có thể, đây đối với hắn mà nói lại coi là cái gì? Luyện khí tầng 5 à, sợ rằng hắn bây giờ một cái tay cũng có thể bóp chết chứ? Cho nên nói đây. Tiền bối, vậy Ưng Giản Hạp ngươi có nghe nói qua sao? Bất quá sau đó Trần Phi nhưng ở trong thức hải hỏi tới liên quan tới Ưng Giản Hạp sự việc. Chỗ đó, ở Kiềm Nam cổ quốc bên trong coi là có danh tiếng sao? Chưa từng nghe qua, hơn phân nửa là ngoại vực một cái tầm thường tạp giác ổ chứ. Giống như loại địa phương này cổ quốc bên trong chân thực quá nhiều. Tùy tiện một chảo đều là một bó to, bên ngoài vực cũng chỉ có tư cách xây thành địa phương nổi danh chút. Thật giống như toàn bộ ngoại vực cũng chỉ có mấy chục tòa thành chứ. Trận Kinh không trả lời. Như vậy à, nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu con mắt lóe lên. Nguyên lai hắn đã sớm từ Trận Kinh không trong miệng hiểu được một ít liên quan tới tu chân giới, liên quan tới Kiềm Nam cổ quốc sự việc. Cho nên vậy rõ ràng cái gọi là ngoại vực cái gọi là thành là một loại dạng gì khái niệm. Tại tu chân giới, điển hình nhất đặc thù chính là đất rộng người thưa. Trên vùng đất tràn đầy vô cùng tận chỗ hiểm yếu, sơn cùng thủy tận, ao đầm độc đàm. Thậm chí còn có rất nhiều loại tộc thực lực hoàn toàn không kém tại tộc người, thậm chí còn hoàn toàn có tư cách có thể vượt qua khủng bố dị tộc bàn hoành hắn gian, tinh la cờ vải. Đây hết thảy liền trực tiếp đưa đến một chút. Đó chính là tại tu chân giới, tộc người căn bản cũng không có thể giống như là ở trên trái đất như vậy, làm được 10 dặm một thành, 5 dặm một quách. Đổi câu mà nói cũng chính là có tư cách có thể ở vậy tu chân giới, xây thành thế lực cho dù là dõi mắt toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc vậy cũng tuyệt đối có tư cách gọi là tiến dần từng bước. Mà một điểm này, ở Trận Kinh không trong miệng, toàn bộ cổ quốc ngoại vực cũng mới chỉ có như vậy mấy chục tòa thành ao cũng là lấy được chứng minh. Còn như nói vậy cái gọi là cổ quốc ngoại vực. Kiềm Nam cổ quốc dựa vào đất đai giàu có, đất đai linh mạch dày đặc trình độ phân làm 3 khu vực lớn. Bên trong vực trung vực ngoại vực. Ở nơi này 3 vực trong, bên trong vực không thể nghi ngờ là giàu có nhất tài nguyên tu luyện kỳ hơn, nhất hơn thế lực cao cấp hùng cứ long mâm, đỉnh cấp địa vực. Bất quá tương đối mà nói bên trong vực cũng là đất đai diện tích nhỏ nhất mà ngoại vực chính là và bên trong vực tình huống hoàn toàn ngược lại, đất đai diện tích rộng nhất mậu mênh mông, nhưng cũng là 3 vực trong nhất cằn cỗi mảnh khu vực kia. Cao cấp cường giả căn bản cũng không thèm bước vào cái này ngoại vực. Trung vực chính là xen vào vậy ngoại vực theo bên trong vực bây giờ, hơn nữa dị thường thần bí. Mà đây Ưng Giản Hạp Trận Kinh không nghe cũng chưa từng nghe qua, hơn nữa tựa hồ cũng tốt giống như theo có thành trì thế lực không quá sát thực tế, muốn đến cái này sợ rằng quả thật hẳn là ngoại vực một cái tầm thường tạp giác ổ chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng vậy cổ nhiệt tình vậy hình như là nhanh chóng bắt đầu hạ nhiệt đứng lên. Bởi vì loại trình độ này quả thật đối với cám dỗ của hắn lực quá yếu à. Trần Tiên Sinh, chúng ta đi vào trong thành tiên các ngồi một chút đi. Năm đại tiên môn cường giả sẽ ở thành tiên các tầng chót quan sát chúng ta, cho nên chúng ta nếu như muốn lấy được bọn họ xem trọng, vậy được tiên các tuyệt đối là gần đây, cũng là có hy vọng nhất một chỗ. Sau đó vậy Tào Tề Quốc lại mở miệng nữa, mang Trần Phi hướng thành tiên trong cốc một tòa nhất là nổi bật nhất là nguy nga lầu các đi tới. Toàn bộ thành tiên trong cốc cơ hồ tất cả mọi người đều vào lúc này giống như là trong lòng nín một hơi. muốn cho mình bị vậy năm đại tiên môn các cường giả vừa ý, cho nên đều là mão túc một cổ kính mà ở như vậy nóng như lửa dưới trạng thái tận lực mà đến va chạm chính là tự nhiên không thiếu được. Phịch. Ngay tại Trần Phi chờ hướng thành tiên các đi tới lúc, một bóng người lại đột nhiên đâm đầu đi tới, thẳng đụng vào Tào Tề Quốc trên mình, đem đụng đến cùng. Chợt một đạo châm chọc tiếng cười lạnh chính là theo sát phía sau vang lên, khinh miệt nói. Đây không phải là trung vệ cục Tào Tề Quốc Tào lớn trưởng quan sao? Thật là xin lỗi, mới vừa có chút thất thần, cho nên không có thấy ngươi như thế một to con ở ta trước mặt. Bất quá ngươi mới vừa rồi tại sao không gọi ở ta ư? Ha ha, ha ha ha, chỉ gặp vậy đụng vào Tào Tề Quốc người, lại bất ngờ chỉ là một thân không cao được 1m6, gầy, lùn hầu tử. Nhưng mà hắn nhưng lại có thể một chút liền đem thân cao thể tráng Tào Tề Quốc đụng vào, cái này tự nhiên có chút làm người ta kinh dị. Bất quá sau đó Trần Phi, Hạ Sơn Xuyên hai người chính là chân mày cao lại. Người sau còn lại là tức giận hướng vậy gầy, lùn hầu tử căm tức nhìn nói, Chu Long Ưng, ngươi có ý gì? Ta tưởng là ai, nguyên lai lại là vị trung vệ cục quan lão gia à? Ha ha, Hạ Sơn Xuyên, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này cùng ngươi có thể không có quan hệ gì, chớ tự tìm không vui. Đừng lấy là mây trôi tông đem ngươi coi trọng, ngươi coi như cái gì? Muốn ở ta Chu Long Ưng trước mặt quơ tay múa chân, ngươi còn không có cái đó tư cách. Hừ. Vậy gầy, lùn hầu tử niển đầu qua, ánh mắt khinh miệt rơi vào Hạ Sơn Xuyên trên mình, chợt lập tức lại là âm lãnh lạnh quát một tiếng, nói. Nhất thời rất nhiều hơn đạo ánh mắt đều đã hướng bên này tụ đến. Mau xem, đó không phải là Chu Long Ưng sao? Ta nghe nói hắn ngày hôm qua thật giống như bị Tử Viêm Cung đại nhân coi trọng. Là có chuyện như vậy? Ồ, vậy trên đất không phải trung vệ cục Tào Tề Quốc sao? Còn có đã bị mây trôi tông chọn Hạ Sơn Xuyên cũng ở đây. Ta thật giống như có nghe người ta đếm qua Chu Long Ưng theo trung vệ cục có thù oán. Tên kia nhất đầu tiên hình như là ở tam giác vàng phen độc, dựa vào trong tay có chút thực lực, không chuyện ác nào không làm, coi trời bằng vung, cuối cùng bị trung vệ cục phái người trực tiếp là một nồi kết thúc. Ta phỏng đoán, sống núi chắc là khi đó kết chứ. Ai kêu hắn Chu Long Ưng bây giờ đã là bị Tử Viêm Cung chọn lên đâu. Các loại tiếng bàn luận xôn xao lặng lẽ truyền ra, ngược lại cũng đem vậy Chu Long Ưng lão đệ tử cho yết lộ ra. Rất có như vậy mấy phần tiểu nhân đắc chí, kẻ ác trả thù ý nghĩa. Năm đó nhất ban đầu, vậy Chu Long Ưng cũng chỉ là cái ở tam giác vàng không chuyện ác nào không làm, coi trời bằng vung độc phen tử. Chẳng qua là dựa vào bên trong tay mình mặt có chút thực lực liền từ lấy cho thỏa đáng, giống như ở trong mắt người bình thường thì không cách nào chiến thắng, vô địch. Nhưng càng về sau liền bị trung vệ cục trực tiếp phái người cho một nồi kết thúc một đêm, bây giờ hoàn toàn tới tắt sạch sẽ. Bất quá lúc ấy hắn vẫn là đem hết toàn lực chạy, mai danh ẩn tính tránh đi liền nhất xa xôi khu vực, nguyên lấy là đời này sợ rằng cũng không có gì cơ hội báo thù, ai biết lần này ở nơi này thành tiên trong cốc nhưng lúc tới vận chuyển. Cho nên hắn Chu Long Ưng dĩ nhiên không thể nào thả qua cái này cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Cho dù là vẻn vẹn chỉ vì cho hả giận, hắn cũng không khả năng để cho Tào Tề Quốc tốt hơn. Mà ở nơi này rất nhiều xì xào bàn tán trong, Tào Tề Quốc quả nhiên là sắc mặt đi theo liền biến, không có biện pháp, hắn dĩ nhiên cũng không nghĩ ra cái này năm đó cá lọt lưới, bây giờ lại có thể lúc tới vận chuyển, lớn xoay mình, bị vậy năm đại thiên môn trong cường đại nhất Tử Viêm Cung coi trọng. Liền cùng lão kia Tôn gia Tôn Thiên Chính như nhau. Như vậy thân phận, hắn bây giờ dĩ nhiên không trêu chọc nổi. Thậm chí đừng nói là hắn, coi như là Hạ Sơn Xuyên đều giống như ở trước mặt đối phương không coi vào đâu chứ. Vậy dẫu sao nhưng mà Tử Viêm Cung à? Được rồi, Sơn Xuyên, chúng ta đi thôi. Sau đó liền gặp hắn đứng dậy muốn kéo Hạ Sơn Xuyên đi. Đi, chạy đi đâu, Tào Tề Quốc ngươi có phải hay không quên năm đó chúng ta kết là cái gì sống núi? Ngươi lấy là bây giờ ngươi thật có thể như vậy vừa đi liễu chi? Có thể Chu Long Ưng nhưng trực tiếp để ngang bọn họ trước mặt ngăn bọn họ lại, lời nói dày đặc nói. Nếu không ngươi còn muốn làm gì? Nghe vậy Hạ Sơn Xuyên lại tức giận nữa nói. Ta còn muốn làm gì? Ha ha, được rồi, Tào Tề Quốc bây giờ ta chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta liếm liếm giày, sau đó kêu hai tiếng ra ra, năm đó những cái kia ân ân oán oán, vậy liền có thể theo gió được rồi. Như thế nào ta Chu Long Ưng vẫn là rất nhân từ chứ? Ha ha, ha ha ha, vừa nói, vậy Chu Long Ưng cười như điên. Ngươi, Chu Long Ưng, ta nói cho ngươi, làm người có thể đừng lấn hiếp người quá đáng. Nghe vậy vậy Tào Tề Quốc sắc mặt ngay tức thì liền biến, mà vậy Hạ Sơn Xuyên lại là nghiêm nghị mắng. Lấn hiếp người quá đáng, ha ha. Nhưng mà nghe vậy vậy Chu Long Ưng nhưng là khinh miệt cười lạnh, mặt đầy giễu cợt vẻ châm chọc nói, Hạ Sơn Xuyên ta cho ngươi mấy phần mặt còn liền thật theo ta đánh lên. Tốt lắm, vậy ta bây giờ liền lấn hiếp người quá đáng, ngươi có thể làm gì? Bàn về thực lực ta Chu Long Ưng nhưng mà cổ võ giả tiên thiên trung kỳ, mà các người hai cái phế vật cũng chỉ là cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Nếu là bàn về bối cảnh, ha ha, còn cần ta nói nhiều. Ngươi, Hạ Sơn Xuyên bị lời nói này trực tiếp gây ra không nói ra được, đỏ mặt lên, tức giận không thôi. Thậm chí ở đó thần sắc tức giận chính giữa cũng rõ ràng không hề an cùng với lo âu sắc thái hiện ra. Xa xa đứng xem trên mặt mọi người cũng là nổi lên giống nhau sao bỗng nhiên vẻ. Lộ vẻ được có như vậy chút khác thường. Đúng vậy, cái này Chu Long Ưng bây giờ nhưng đã là xưa không bằng nay. Bàn về thực lực chính là cổ võ giả tiên thiên trung kỳ, trực tiếp là vượt ra khỏi Tào Tề Quốc Hạ Sơn Xuyên hai người một cái cảnh giới nhỏ tầng thứ, bàn về bối cảnh Mây Trôi Tông, Tử Viêm Cung ai mạnh ai yếu, cái này còn phải nói sao? Nói nghiêm trọng điểm cái này thật giống như căn bản đều không ở một tầng thứ. Cho nên, hắn Chu Long Ưng bây giờ coi như là lấn hiếp người quá đáng, thì có thể làm gì? Hắn bây giờ ngay cả có như vậy vốn, có như vậy tư cách. Con khỉ ốm, ngươi ở nơi này nói đủ chưa? Có thể nhưng vào lúc này một đạo hơi có vẻ lạnh ý thanh âm đột ngột xuất hiện ở mọi người bên tai, nhưng là làm cái này không khí hiện trường lại bỗng nhiên đổi được khác thường, đọng lại mấy phần. Ai, ai ở đó nói chuyện, cút ra đây cho bố. Rồi sau đó ngay tức thì liền gặp vậy Chu Long Ưng sắc mặt trầm xuống, tức miệng mắng to. Làm trò đùa, hắn Chu Long Ưng hiện nay là tầng thứ gì thân phận gì? Lại còn có người dám như vậy không biết sống chết mắng hắn là con khỉ ốm. Hơn nữa, cũng không chỉ là hắn một người là nghĩ như vậy. Hiện trường mọi người thật giống như đều là nghĩ như vậy. Rất nhiều người trên mặt sau đó cũng treo lên quỷ dị, theo khó tin. Vì vậy sau đó, nhiều người hơn đạo ánh mắt chính là nhanh chóng vô cùng hướng thanh âm kia vang lên, truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc ống tay áo thun, quần jean 27-28 tuổi nam tử, đang một mặt lạnh lùng nhìn vậy mặt đầy âm trầm Chu Long Ưng. Hiển nhiên cái này 27-28 tuổi nam tử chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Chỉ bất quá đang nhìn rõ ràng hắn mặt mũi sau đó, tại chỗ nhiều người nhưng là đồng loạt ngây ngẩn. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ tới cái này dám can đảm lên tiếng khiêu khích nhục mạ Chu Long Ưng người, lại có thể nhìn như vậy trẻ tuổi. Vậy Chu Long Ưng thấy Trần Phi như vậy trẻ tuổi mặt mũi lúc cũng là lúc ấy ngẩn người, bất quá sau đó lập tức liền gặp hắn đôi tròng mắt kia trong ném ra lao một cái hung ác ánh mắt hung tợn nhìn Trần Phi, một bộ hung ác chi trạng, lãnh đạm nói ua có chút ý tứ, như thế trẻ tuổi. Thằng nhóc ngươi lá gan ngược lại là thật lớn, lại dám ở ta Chu Long Ưng trước mặt như vậy ngang ngược tự tìm cái chết. Nhưng mà đối với hắn như vậy lời nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng chỉ là mí mắt hơi đưa lên một chút, sau đó chính là có một câu làm mọi người tại đây đều có chút sắc mặt hơi chậm lại nói tiếng nói, nhàn nhạt thổ lộ ra. Ở ngươi trước mặt ngang ngược tự tìm cái chết, ngươi là thứ gì cũng có tư cách ở ta trước mặt nói lời như vậy. Lời kia âm có chút lạnh như băng. Rào rào. Thằng nhóc kia hắn, lá gan thật lớn à, lại dám như thế theo Chu Long Ưng nói chuyện. Ta cảm thấy đây không phải là gan lớn, mà là căn bản cũng không có đầu óc, là một ngu đần. Chu Long Ưng bây giờ nhưng mà bị Tử Viêm Cung đại nhân cũng chọn lên, thằng nhóc kia đâu? Hắn là thứ gì, có cái gì tư cách ở nơi này phách lối? Nhưng mà ta làm sao cảm giác thằng nhóc kia có chút quen mặt à, thật giống như trước ở đó gặp qua. Một lúc sau, vậy tất cả mọi người sắc mặt trẻ ở sắc mặt cuối cùng là hơi có chút thư giãn mở, nhưng theo sát phía sau nhưng là một hồi xôn xao theo sắc mặt khác thường, khơi thông mở ra. Cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều là một mặt kinh ngạc theo sắc mặt cổ quái phong tỏa ở Trần Phi trẻ tuổi kia gương mặt trên, trong ánh mắt mặt hơi có mấy phần diễu cợt theo vẻ khinh thường. Hiển nhiên, bọn họ coi như là vô luận như thế nào cũng chỉ sợ là không nghĩ tới, liền loại này xem ra tuổi tác nhẹ nhàng, không tên không khí nhóc vừa mở miệng lại dám là đối Chu Long Ưng chất vấn cái gì tư cách. Hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi. Nhưng vấn đề là bây giờ, vậy Chu Long Ưng cũng đã là bị vậy năm đại thiên môn trong cường đại nhất Tử Viêm Cung cũng coi trọng à. Hơn nữa, cái này Chu Long Ưng ở hoa hạ cổ võ giả trong vòng cũng có chút không kém danh tiếng, có cổ võ giả tiên thiên trung kỳ tu vi theo thực lực hơn nữa tình thế dị thường tàn nhẫn theo bá đạo. Mà bây giờ, như vậy một tên tiểu tử lại dám ngay trước hắn mặt như vậy lạnh lùng quát hắn, xích hắn có cái gì tư cách? Làm ra cái này chờ có tổn Chu Long Ưng mặt mũi sự việc loại này hành vi, vậy làm thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Bởi vì không nói cái khác liền chính hắn loại hóa sắc này, lại có cái gì tư cách ở nơi này nói ẩu nói tả. Tử Viêm Cung thật giống như tựa hồ cũng không có đem hắn cho vừa ý chứ. Oanh! mà đang ở xa xa nhiều người hơn người vây xem đều ở đây âm thầm giễu cợt Trần Phi, không biết tự lượng sức mình, lúc vậy Chu Long Ưng cũng là khoảnh khắc gian cặp mắt kia trở nên có chút đỏ bừng, sau đó ánh mắt tàn nhẫn, dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, lộ ra dày đặc răng trắng, thằng nhóc ngươi dám đối với ta nói như vậy, chẳng lẽ không sợ chết sao? Vừa nói, từ trong cơ thể hắn thì có một cổ kinh người chân khí chập chờn không nhanh không chậm xông ra, giống như là hỗn loạn sóng lớn vậy, đè hướng Trần Phi, nhất thời cách đó không xa mọi người vây xem sắc mặt cũng có chút hơi thay đổi. Bởi vì cái loại đó áp lực cổ khí thế kia chân thực có chút dọa người. Bọn họ đứng xa như vậy cũng lại có thể sẽ có chút cảm thấy hít thở không thông. Chết! Nhưng mà đang đối mặt như vậy cảnh tượng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng giống vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái trắng đậm vẻ, răng dày đặc nhìn vậy Chu Long Ưng giọng điệu hơi lạnh nói, chính là một cái cổ võ giả tiên thiên trung kỳ, ta Trần Phi nhắm mắt lại cũng có thể tùy tiện bóp chết ta như bây giờ đối với ngươi nói chuyện ngươi thì có thể làm gì? Tiếng nói vừa dứt nhất thời thì có một cổ càng khí thế đáng sợ trào hiện ra. T. Nhất thời ngay tức thì mọi người tại đây cùng với vậy Chu Long Ưng sắc mặt liền kịch biến đứng lên. Bởi vì tại sát na này gian bọn họ hết thảy đều cảm giác được từ vậy Trần Phi trong cơ thể, lại là thật có một cổ khí thế đáng sợ phóng thích ra ngoài, giống như là mãnh hổ xuống núi, lại thích tựa như vậy hoàng hà vỡ đê. Tóm lại tất cả mọi người bọn họ đều cơ hồ theo bản năng ngược lại hút khí lạnh đứng lên, rồi sau đó cảm giác từng trận da đầu tê dại, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy tràn đầy khó tin. Mà vào giờ phút này, hiển nhiên bọn họ đều có chồng đang nằm mơ, hoàn toàn cảm giác không chân thật. Bởi vì cái loại đó tiểu tử, nhìn như đỉnh thiên cũng chỉ có 27-28 tuổi, nhưng vì cái gì hắn nơi thả ra khí thế nhưng lại có thể như vậy khủng bố. Thật là giống như cái loại đó từ rừng sâu núi thẳng trong đột nhiên nhô ra quái vật vậy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vậy Chu Long Ưng vậy rõ ràng cho thấy bị sợ hết hồn, sắc mặt có chút trắng nhợt nhìn Trần Phi Chiến, bữa nói. Ta là người nào cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ta tại sao phải nói cho ngươi? Nghe vậy thấy vậy Trần Phi cười lạnh cười, nói. Ngươi! Vậy Chu Long Ưng điều kiện phản xạ giận dữ, bất quá sau đó nhưng lại gặp hắn giống như là bừng tỉnh cái gì, hơi biến sắc mặt một chút đổi, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn Trần Phi hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi là người nào là theo ta không có quan hệ gì, bất quá ta cảm thấy ngươi có phải hay không quên chút gì. Bỏ mặc ngươi là lai lịch gì, ở Tử Viêm Cung trước mặt lại coi là cái gì. Hắn lời này mặc dù nhìn như giọng như cũ hung hãn, nhưng mặc cho ai cũng là nghe được cái này Chu Long Ưng, giống như là đã có chút chột dạ. Không có biện pháp, chỉ là Trần Phi bây giờ triển lộ ra khí thế, liền hoàn toàn đủ để tỏ rõ, bọn họ hai bên thực lực căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp. Dưới tình huống này, hắn sao có thể còn chấn định được xuống? Trần Phi, đợi một chút hắn mới vừa nói hắn là Trần Phi. Có thể nhưng vào lúc này, bên trong đám người lại đột nhiên có người truyền đến một đạo kêu lên. Nguyên vốn còn có chút xì xào bàn tán hiện trường, nhất thời yên tĩnh lại, ngay sau đó, vậy từng đạo ánh mắt bắt đầu từ trước bốn phương tám hướng hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhanh chóng quét tới. Rơi xuống một người mặc quân màu xanh lá cây áo choàng dài người trên mình. Chỉ gặp người nọ lúc này nhìn thẳng thần một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt một lúc sau mới cổ họng chậm rãi giật giật nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó chính là có một cổ tên là kinh hãi sắc thái từ hắn trong ánh mắt bộc phát ra. Như thế nào che giấu cũng không che giấu được. Cùng lúc đó, hiện trường này vậy đi theo có những người khác cũng là kinh hô lên. Trần Phi, cái nào Trần Phi, tê, không phải là hắn chứ. Ta liền nói hắn nhìn như làm sao như thế quen mắt nguyên lai thật là hắn. Không nghĩ tới cái này sát tinh lại có thể cũng tới. Xem ra có kịch hay có thể nhìn, ta nhớ trước hắn theo lão tôn gia ân oán cũng không nhỏ, đều nghe nói thấy máu, mà bây giờ, lão kia tôn gia tôn thiên chính, lại thành chúng ta cái này thành tiên trong cốc người thứ nhất bị Tử Viêm Cung xem trọng. Vậy thì thế nào, đừng quên trước nhưng mà liền Nhan Chân cũng thua ở tay hắn bên trong. Tôn thiên chính cho dù là lợi hại hơn nữa, có thể theo Nhan Chân so. Điều này cũng đúng, vậy Nhan Chân nghe nói cũng đã là luyện khí tầng 6, như cũ vẫn là bị thua. T, nói như vậy mà nói, hắn kết quả là đạt tới cảnh giới gì à? Xa xa rất ít người trong phát ra không ức chế được hỗn loạn tiếng. Những người này cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là đều là kinh thành bốn bộ người. Ban đầu Trần Phi ở kinh thành thiên tổ trụ sở huấn luyện càn quét lúc thậm chí liền từ tu chân giới trở về Nhan Chân cũng chém xuống ngựa hạ cường thế chiến thắng. Cho nên hiện nay kinh thành bốn bộ người dĩ nhiên là đối với hắn tên sát tinh này ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cho nên làm tiếng kêu kia tiếng truyền tới sau đó, vốn là yên tĩnh ngay tức thì trở nên có chút từ phía dưới sôi trào. những cái kia kinh thành bốn bộ thành viên, cơ hồ hoàn toàn đều là một loại kinh ngạc chấn động ánh mắt phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Không nghĩ tới, cái này sát tinh cũng tới à? Mà bọn họ như vậy tâm trạng thay đổi không thể nghi ngờ là rất hiển nhiên, vậy làm tại chỗ những người khác không tự chủ được sắc mặt trở nên có chút kinh dị. Ánh mắt cổ quái rơi vào Trần Phi trên mình quan sát. Bọn họ không phải người ngu, ngược lại đều là người thông minh. Cho nên bọn họ làm sao sẽ không biết có thể để cho kinh thành bốn bộ những tên kia đồng loạt sắc mặt đột biến người, há lại là dễ trêu. Thậm chí nghĩ đến đây, bọn họ cũng không khỏi sắc mặt có chút phát đỏ lên. Bởi vì ở chỗ này trước, bọn họ cũng còn lấy là thằng nhóc này hoàn toàn cũng chỉ là cái không phân rõ tình thế, càng không biết trời cao đất rộng cuồng ngông hạng người, thậm chí còn vì thế thư phía dưới vui vẻ cười to giễu cợt châm biếm qua hắn, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ cũng đừng nói kinh thành bốn bộ những tên kia ở nhận ra Trần Phi sau đó, vậy đơn giản gọi là khoa trương phản ứng. Liền nói Trần Phi trước nơi triển lộ ra vậy khí thế kinh khủng cũng đã là đủ để làm bọn họ kinh hồn bạt vía, da đầu tê dại. Hiểu thêm vậy đối phương chỉ sợ là thật không dễ chọc. Mà ở nơi này kinh ngạc chấn động sôi trào tiếng vang lên sau đó, vậy Chu Long Ưng cũng là ngay tức thì rõ ràng sắc mặt có chút lại lần nữa đổi một cái, trong lòng liên tục lộp bộp mấy cái, cuối cùng vẫn là mặt âm trầm xoay người rời đi. Một bên xoay người, còn gặp hắn hử lạnh nói, hừ Tào Tề Quốc lần này coi là ngươi may mắn. Đứng lại. Có thể nhưng vào lúc này một đạo lạnh lùng tiếng của trách lại đột nhiên vang lên, nhưng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy đôi con ngươi đen nhánh bỗng nhiên co rúm một cái, lao một cái lạnh lùng ánh sáng rực rỡ sau đó từ vậy con ngươi bên trong bắn đi ra ta bây giờ có nói để cho ngươi đi. Có câu nói thật tốt, sắp xếp ép còn muốn chạy. Cái này trên đời sợ rằng còn không có chuyện tốt như vậy. Rào rào. Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời hiện trường mọi người lại lại một phiến xôn xao. Vậy Chu Long Ưng mới vừa xoay qua chỗ khác chuẩn bị rời đi thân thể, cũng ở đây ngay tức thì lập tức có chút cứng lại. Sau đó sắc mặt kia rốt cục thì bắt đầu âm trầm xuống, da mặt lay động vô cùng xanh mét cùng khó khăn xem. Rồi sau đó mọi người bên tai phảng phất như là chợt vang lên, vèo, một tiếng, nhưng là vậy Chu Long Ưng lại lại đem thân thể vòng trở lại, âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Ra tay đối phó ta, vẫn là muốn để cho ta nói xin lỗi. Tiểu tử, ngươi bây giờ là không phải có chút quá để mắt chính ngươi. Ngươi liền thật như thế thích cho ngươi mặt cũng không muốn. Vậy Chu Long Ưng không nghĩ tới mình cũng dẫn đầu cúi đầu, lựa chọn dừng tay rời đi, đối phương lại có thể còn chưa đầy đủ, còn muốn được voi đòi tiên. Hừ, đồ chơi gì, phải biết nơi này cũng không phải là bên ngoài, mà là thành tiên cốc. Thật lấy là mình cái loại đó mặt hàng là thứ gì? Sau đó liền gặp hắn khó hiểu sắc mặt có chút kiêu căng đứng lên, con ngươi lạnh lùng chăm chú nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, thằng nhóc ta biết lấy ngươi thực lực, hoặc giả là có lai lịch gì nhân vật, nhưng là, ngươi cảm thấy ta Chu Long Ưng chẳng lẽ liền không có gì bối cảnh theo thân phận. Nói xong, hắn còn tận lực lạnh lùng suy nghĩ Trần Phi chậm chạp cao hất cằm lên, phảng phất là mong đợi từ Trần Phi trên mặt thấy cái gì sợ, hoặc là vẻ kiêng kỵ vậy. Có thể thực tế cũng rất hiển nhiên làm hắn thất vọng. Bởi vì Trần Phi hoàn toàn liền đem hắn loại thái độ này làm như không thấy. Ngươi, mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu loại này hoàn toàn gần như tại thái độ không ngó ngàng, dĩ nhiên là làm vậy nguyên bản còn cảm giác mình rất trâu, rất kiêu ngạo Chu Long Ưng, ngay tức thì liền sắc mặt đổi được hơn nữa âm trầm theo khó xem. Sau đó liền gặp hắn gương mặt có chút vặn vẹo nhìn Trần Phi, giọng nói vô cùng độ bất thiện nói, thằng nhóc ngươi bây giờ là không phải quá kiêu ngạo. Ngươi kết quả có biết hay không, ta Chu Long Ưng là ai? Gặp Chu Long Ưng như vậy nhược trí mở miệng, hiện trường tuyệt đại đa số người đều là trong mắt theo sát phía sau tràn ra lo một cái vẻ trào phúng, có thể ở đó vẻ trào phúng trong, nhưng cũng có rất hơn khác tâm trạng sắc thái, là tên là hâm mộ ghen tị đồ. Không có biện pháp, Chu Long Ưng như bây giờ vậy cử động mặc dù là có chút tiểu nhân đắc chí, nhưng mà hắn bây giờ dẫu sao là bị Tử Viêm Cung những người lớn coi trọng à? Đó là cái gì khái niệm? Tử Viêm Cung, đây chính là bên kia cái thế giới kia chân chính luyện khí sĩ tông môn, hơn nữa trọng yếu nhất chính là Tử Viêm Cung vẫn là lần này tới đây năm đại tiên môn trong công nhận thực lực cao cấp nhất cường đại nhất. Cho nên tại bọn họ những thứ này trên trái đất cổ võ giả cấp thấp luyện khí sĩ mà nói, hoàn toàn chính là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà bây giờ Chu Long Ưng lại bị bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng siêu cường luyện khí sĩ tông môn coi trọng, lấy được xem trọng, vậy làm sao có thể đủ làm bọn họ không hâm mộ ghen tị. Vì vậy sau đó không chờ Trần Phi mở miệng, vậy Chu Long Ưng chính là lại tâm trạng kích động nước miếng hoành bay lên. Thằng nhóc ta nói cho ngươi, ngay tại ngày hôm qua ta Chu Long Ưng đã là bị Tử Viêm Cung những người lớn coi trọng thu làm đệ tử, ngươi rõ ràng cái này ý vị như thế nào không? vậy Chu Long Ưng càng nói trên mặt thần sắc càng kiêu căng đứng lên, thậm chí trong ánh mắt kia đều giống như là hiện ra không ai bì nổi ánh sáng màu. Tựa hồ cho rằng hắn bây giờ nói hết thảy tuyệt đối đủ để có thể làm Trần Phi biết được mình sai lầm. Kinh hồn bạt vía đứng lên. Có thể tiếp theo, làm hắn vậy không ai bì nổi, kiêu ngạo ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Phi trên mặt, ý đồ từ trên gương mặt đó thấy khủng hoảng cùng hốt hoảng lúc hắn, Chu Long Ưng, nhưng sau đó một khắc sắc mặt lại đổi được xanh mét. Cặp mắt kia sau đó dần dần ửng đỏ, cho người cảm giác đều giống như là nhanh nếu có thể phun ra ngọn lửa. Bởi vì, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt dĩ nhiên không thể nào có dù là chút nào khủng hoảng cùng hốt hoảng. Ngược lại, hắn bây giờ trên mặt hoặc giả là trong ánh mắt kia cũng sáng ngời mang theo là một loại đâm người cười nhạt vẻ. Giống như là hắn bây giờ hoàn toàn là đang thưởng thức thằng Hề biểu diễn. Mà vậy thằng Hề là ai chứ? Dĩ nhiên chính là vậy Chu Long Ưng. Người ta, chấm chấm ngoặc kép. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt như vậy không nhìn cười nhạt, vậy Chu Long Ưng giảm trị giá ngay tức thì trên mặt thần sắc thì trở nên được vô cùng dữ tợn theo vặn vẹo, trong lòng hiện ra nồng nặc làm nhục theo tức giận. Bốn phương tám hướng đầu đệ mà đến ánh mắt cũng để cho hắn cảm giác giống như là kim ở hung hăng bó hắn xương, bó máu hắn thịt vậy. Đây quả thực chân thực quá làm nhục. Giống như hắn Chu Long Ưng thật chỉ là cái nhảy lên nhảy xuống thằng Hề. Có thể, nhưng mà hắn thật sự là thằng Hề sao? Phải biết hắn bây giờ nhưng mà bị năm đại tiên môn trong mạnh nhất Tử Viêm cung cũng coi trọng à. Tương lai không nghi ngờ chút nào nhất định sẽ thành là người trên người, bước lên đỉnh cấp biến thành có thể nắm giữ người phàm sinh tử vĩ đại luyện khí sĩ đại nhân, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để thuyết minh vấn đề sao? Nếu không tại sao bây giờ tại chỗ nhiều người như vậy, đều là vô cùng hâm mộ theo ghen tị hắn? Bởi vì chân chính luyện khí sĩ tông môn, chân chính luyện khí sĩ tông môn đệ tử cái loại đó thân phận đã hoàn toàn có thể nói theo mọi người tại đây tầng thứ, đều là không giống nhau. Bằng không người một cái thế giới. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ vậy Trần Phi nhưng lại dám như vậy coi thường hắn Chu Long Ưng, coi hắn là nhảy lên nhảy xuống thằng Hề. Cái này như thế nào làm hắn không cảm giác được tức giận? Thậm chí trong lòng của hắn vậy giống như là núi lửa phun ra vậy làm nhục theo tức giận, cũng ở vào giờ phút này chân thực không có biện pháp ức chế xuống. Vì vậy sau đó, liền gặp hắn mặt đầy âm trầm, chỉ Trần Phi lỗ mũi tức miệng mắng to, chó má con mẹ nó thật lấy là mình là thứ gì? Đừng lấy là bây giờ có chút thực lực thì ngon, có biết hay không đây là địa phương nào? Nơi này là Thành Tiên Cốc, là năm đại tiên môn chọn tông môn đệ tử địa phương, mà ta, Chu Long Ưng, bây giờ đã là bị năm đại tiên môn trong lợi hại nhất Tử Viêm cung coi trọng, ngươi loại cầu vật này có cái gì tư cách theo ta Chu Long Ưng so? Ngươi tin không tin, chỉ cần lão tử một câu nói, con mẹ nó thì phải từ nơi này Thành Tiên Cốc lăn ra ngoài. Hiển nhiên tên này bây giờ là thật có chút tâm lý mất khống chế. Bất quá cũng có thể hiểu, không có biện pháp, ai kêu hắn bây giờ chính là cá mặn lớn xoay mình, được thời đắc ý tự mình cực độ bành trướng thời điểm. Là tuyệt đối không cho phép có người phất nghịch hắn, xúc phạm hắn quyền uy. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước khi cử động không thể nghi ngờ là ở hung hãn tán hắn bàn tay. T, bất quá những cái kia kinh thành bốn bộ người gặp đều đến loại thời điểm này, vậy tự mình cực độ bành trướng Chu Long Ưng lại dám chỉ Trần Phi cái này sát tinh chóp mũi mắng, nhất thời không khỏi mỗi một người đều sắc mặt ngay tức thì biến ảo đứng lên, ngược lại hút khí lạnh. Mặc dù bọn họ bây giờ là biết Chu Long Ưng đã bị Tử Viêm cung những người lớn coi trọng, cũng rất rõ ràng Tử Viêm cung cái này ba chữ kết quả là đại biểu như thế nào kinh người phân lượng, nhưng vấn đề là bọn họ Trần Phi, nhưng là Trần Phi à? Tên kia thật giống như hoàn toàn thì không phải là một cái y theo lẽ thường ra bảng hiệu chủ nhân. Mà bây giờ Chu Long Ưng nhưng dám trực tiếp là chỉ hắn chóp mũi mắng chửi. Cái này, đây quả thực là tự tìm chết đi. Rất hiển nhiên, bọn họ những người này đối với Trần Phi biết rõ là đúng. Sau đó ngay tức thì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sắc mặt thì trở nên được âm trầm. Được rất tốt, Trần Phi sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, đồng thời, trong cơ thể linh khí trực tiếp là một trào, tạo thành một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, bàn tay cách thật xa liền hướng vậy Chu Long Ưng cổ hung hăng một trào. Nhất thời liền gặp vậy Chu Long Ưng con người cuối cùng là bỗng nhiên co rúm một cái, vẻ kinh hãi vẻ sau đó giống như là ôn dịch vậy hiện ra. Bởi vì, hắn lại có thể cảm giác được một cổ nóng bỏng cực kỳ lực lượng ở trên cao một cái ngay tức thì hung hăng kẹt hắn cổ, sau đó hắn cả người liền cũng không tự chủ được bị kinh khủng kia nóng bỏng lực trùng trùng xách lên. Sắc mặt hắn bởi vì hít thở không thông rất sắp biến thành màu tím bầm, không chỉ có như vậy, ngay tại cổ hắn chung quanh da thịt còn hình như là bị cháy rụi vậy, chậm rãi chảy ra rách thịt đứng lên. Liền, luyện khí sĩ. Hắn lại là một vị luyện khí sĩ. T, ở thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, vậy rất miễn cưỡng đem Chu Long Ưng cổ nhắc tới ngọn lửa bàn tay, trừ kinh thành bốn bộ mọi người tại đây, cuối cùng là sắc mặt sợ hãi kêu to lên, thậm chí không ít người cũng sát theo đờ đẫn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại là một vị luyện khí sĩ, mà hơn nữa, còn là một vị tu vi thực lực kinh khủng như vậy luyện khí sĩ. Liền cổ võ giả tiên thiên trung kỳ Chu Long Ưng cũng trực tiếp là bị hắn như vậy đùa bỡn ở cổ trưởng gian, không có lực phản kháng chút nào. Bất quá ở nơi này trong lòng mọi người vô cùng kinh hãi ngay lập tức gian, vậy chặt chặt thẻ chủ Chu Long Ưng cầu ngọn lửa bàn tay cũng đã tản mát ra hơi thở càng kinh khủng hơn. Làm vậy vô cùng dưới sự kinh hoàng người sau, con người đều là một hồi tuyệt vọng co rúm lại. Hắn có thể cảm giác đến chặt chặt cắm ở trên cổ hắn ngọn lửa kia trên bàn tay truyền tới chết chập chờn, cái loại đó lực lượng sắc sắc thật thật đích thực quá đáng sợ, làm hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người run rẩy. Cho nên vào giờ phút này hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là ngọn lửa kia trên bàn tay lực đạo thật muốn lại thêm nặng như vậy một chút một tia, hắn, Chu Long Ưng, sợ rằng ngày hôm nay sẽ chết ở nơi này. Nghĩ đến đây, vậy Chu Long Ưng trong lòng dĩ nhiên là nổi lên vô biên hối hận theo sợ hãi, bất quá một khắc sau, liền gặp hắn chợt cắn răng một cái, thần sắc hoảng hốt cầu cứu đứng lên, hô lớn, Tôn Sư Huynh, cầu ngươi mau ra tay giúp giúp ta. Tôn Sư Huynh, mọi người vừa nghe đến Chu Long Ưng cái này hô đầu hàng, đầu tiên là sắc mặt sững sốt một chút, sau lập tức trở nên có chút ánh mắt khác thường. Hiện nay có thể bị hắn Chu Long Ưng gọi chi là Tôn Sư Huynh, thật giống như cũng chỉ có hắn chứ. Tôn Thiên Chính. Hừ, đồ vô dụng. Sau đó chính là có một đạo hừ lạnh một tiếng từ xa xa truyền tới, sau đó rất nhanh chính là thấy có một nhóm 4-5 người từ vậy nhanh chóng tách ra đám người đồng đạo trong đi vào. Người cầm đầu là một cái nhìn như khí chất vô cùng là âm lãnh người, 20 sao tuổi tóc chỉa chỉa liếc mắt giống như là bất kỳ một cái động tác nào đều ở đây nổi lên trước mình bất phàm theo tài hoa xuất chúng vậy. T, chính là hắn, Tôn Thiên Chính. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối hắn cũng ở phía xa lạnh lùng đứng xem? Ai biết, bất quá đi theo hắn bên người vậy mới tốt giống như đều là bị Tử Viêm Cung những người lớn cho vừa ý, đã chắc chắn sẽ bị chọn làm đệ tử người chứ. Cái này Tôn Thiên Chính, cổ tay thật là có chút dọa người à. Có biện pháp gì, nghe nói tên này thân cái một loại vô cùng là thích hợp tu luyện thể chất cho dù là ở đó năm đại tiên môn trong, đều là vô cùng là hiếm thấy, tương lai tiềm lực vậy nhất định là khủng bố theo dọa người. Chúng ta những người này và hắn so với, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Cũng khó trách những tên kia đều bị Tử Viêm Cung chọn lên, còn như vậy nịnh hót Tôn Thiên Chính. Vậy hắn bây giờ là muốn là Chu Long Ưng ra mặt. Làm khắc kia ý hiện ra tài hoa xuất chúng người xuất hiện sau đó, mọi người tại đây lại từ phía dưới xôn xao, một hồi xì xào bàn tán, theo nhiệt nghị. Không ra ngoài dự liệu, người này chính là gần đây ở nơi này thành tiên cốc phong quang nhất người kia Tôn Thiên Chính. Tôn Sư Huynh cứu ta, vậy mặt đầy hốt hoảng Chu Long Ưng lại kêu cứu. Bất quá Tôn Thiên Chính nghe vậy nhưng cũng không có xem hắn một mắt mà là mặt không cảm giác nhìn Trần Phi ở trong mắt hiện lên nhàn nhạt băng hàn vẻ, một lúc sau, mới gặp giọng nói hơi có chút tàn nhẫn cười lạnh, nói thật là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới à, đắc tội chúng ta Tôn gia, ngươi còn dám xuất hiện ở ta Tôn Thiên Chính trước mặt. Nghe vậy mọi người ánh mắt đều là rét một cái, nguyên lai, cái này Tôn Thiên Chính là thật cùng vậy Trần Phi có ân oán à? Ta bây giờ đang ở ngươi trước mặt nhưng mà, ngươi có thể làm gì ta? Chấm hỏi ngoặc kép, nhưng mà đang đối mặt vậy Tôn Thiên Chính như vậy cao cao tại thượng tư thái, theo lời nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lời nói đánh lại nhưng cũng khá là lẫm liệt. Ta bây giờ đang ở cái này, nhưng mà ngươi có thể làm gì ta? Chấm hỏi. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe được Trần Phi như vậy giễu cợt lời nói, vậy Tôn Thiên Chính ánh mắt lập tức chính là hàn lạnh. Tí ti sát ý vậy từ hắn trong mắt hiện ra, vậy làm cái này chung quanh không khí, bỗng gian trở nên có chút băng hàn đứng lên. Nhưng lần này, đáng tiếc là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp là đem hắn làm như không thấy. Sau đó chính là thấy hắn vậy một đôi tròng mắt lạnh lùng rơi vào vậy sắc lệ nội cha Chu Long Ưng trên mặt chậm rãi, lại có làm người ta sợ hết hồn hết vía lạnh như băng lời nói thổ lộ ra, mặc dù ngươi bây giờ bị Tử Viêm Cung chọn nhưng mà. Nhưng tựa hồ ngươi đem cha mẹ cũng không có dạy dỗ ngươi cái gì là dạy dỗ. Ngoài ra ta người này đâu, thật có chút đáng ghét miệng túi người. Ngay tại lời hắn tiếng vừa dứt à, một đạo tiếng kêu thảm thiết trực tiếp vang lên. Chỉ gặp ngọn lửa kia bàn tay buông cổ sau thật cao nâng lên, sau đó trực tiếp là một cái tát hung hăng quất đi lên, đem vậy Chu Long Ưng gương mặt quất tất cả đều là máu, răng bay bắn ra thê thảm cực kỳ. T. Bây giờ mọi người lại không kềm hãm được bộc phát ra một hồi ngược lại hút khí lạnh tiếng, không nghĩ tới Tôn Thiên Chính bây giờ đều đã ở chỗ này, vậy Trần Phi, lại còn dám động thủ. Cùng lúc đó, vậy Tôn Thiên Chính sắc mặt vậy trở nên khó coi, một đôi tròng mắt vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, bước chân về phía trước bước ra, ra lệnh, đủ rồi. Dừng tay đi. Trần Phi quay đầu lại nhìn hắn một mắt, mặt không cảm giác, cái này làm người sau trên mặt thần sắc càng khó coi mấy phần, giống như là cảm nhận được làm nhục. Sau đó liền gặp hắn lại lần nữa lời nói vô cùng là bất thiện nói, ngươi là điếc vẫn là câm. Nghe không hiểu ta nói, ta để cho ngươi dừng tay. Nhất thời Trần Phi con ngươi đen nhánh kia trong liền không khỏi lóe lên vẻ lạnh như băng sắc thái, rốt cục thì ánh mắt hướng vậy Tôn Thiên Chính nhìn thẳng đi. Tên này có phải hay không có chút quá tự cho là đúng, đắc ý vênh váo. Một bộ mệnh lệnh dày giọng. Xem ra cái này Tôn Thiên Chính là cảm thấy người nọ trước khi coi thường quá càn rỡ, lại tăng thêm bây giờ hắn theo Chu Long Ưng cũng là cùng là Tử Viêm cung môn nhân, cho nên mới như vậy đứng ra. Mọi người thấy một màn này cũng trong lòng lẩm bẩm. Tuy nói cái này Tôn Thiên Chính có thể thực lực phương diện thì không bằng Trần Phi lợi hại, nhưng dẫu sao hắn bây giờ đều đã bái nhập Tử Viêm cung ngay giữa, hơn nữa còn là chịu trước Tử Viêm cung những người lớn to lớn coi trọng. Cho nên bây giờ do hắn ra mặt hét ra lệnh Trần Phi dừng tay, còn không phải là chuyện một câu nói. Người sau làm sao có thể dám làm nghịch. Dẫu sao nếu là thật đem vậy Tôn Thiên Chính cho hoàn toàn đắc tội, vậy coi như không phải đùa giỡn. Cái này sợ rằng theo trực tiếp đắc tội Tử Viêm cung không việc gì khác biệt. Nói sau vậy Chu Long Ưng bây giờ vậy xác xác thật thật là Tử Viêm cung đệ tử. Vậy Trần Phi coi như là càn rỡ nữa, gan lớn đi nữa Tử Viêm cung mặt mũi cũng là không thể nào không cho chứ. Nói sau hắn có cái này tư cách không cho sao? Mọi người như vậy ý tưởng không phải là bởi vì vậy Tôn Thiên Chính bây giờ là Tử Viêm cung coi trọng nhất mới chọn đệ tử, mà vậy Tử Viêm cung lại là lần này năm đại tiên môn trong lợi hại nhất nhất ưu việt một nhà, cho nên hết thảy các thứ này liền cũng một cách tự nhiên, hợp tình lý. Tựa như hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Có chút ý tứ, xa xa cũng có chút khí chất bất phàm trai gái hai tay bao bọc ở ngực nhiều hứng thú chú ý chuyện này tiến triển. Bọn họ đều là đã xác định bị năm đại tiên môn chọn người trên, hiện vào lúc này tự nhiên tò mò Trần Phi kết quả có thể hay không cho Tôn Thiên Chính mặt mũi này. Từ bọn họ sâu trong nội tâm mà nói, bọn họ tựa hồ càng giống như thấy Tôn Thiên Chính tên kia ăn tất. Chẳng qua là có loại này có khả năng sao? Dẫu sao đây chính là Tử Viêm cung à? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lạnh nhạt ánh mắt đã hoàn toàn rơi xuống vậy một mặt âm trầm theo thần sắc kiêu căng Tôn Thiên Chính trên mặt. Đối phương khắc ý đồng hồ hiện ra không ai bì nổi, còn có tài hoa xuất chúng, cũng chân thực quá mức rõ ràng một ít. Loại người này thật ra thì hãy cùng trước khi Chu Long Ưng không nhiều lắm khác biệt, một ngày kia trên trời rơi cạm bẫy, cá mặn trở mình, liền trực tiếp là không biết mình kết quả là người như thế nào. Chính là tự mình cực độ bành trướng thời điểm. Mà ở nơi này tự mình cực độ bành trướng trong tâm tình của hắn dĩ nhiên liền cho rằng tất cả mọi người đều phải hẳn dựa theo hắn ý tưởng làm việc. Không thể chút nào làm nghịch. Nhưng là hắn Trần Phi, sẽ ăn cái này một bộ sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Phi một mặt lạnh nhạt nhìn vậy Tôn Thiên Chính, trong miệng dần dần thổ lộ ra hờ hững thanh âm. Hắn, mọi người đang nghe được Trần Phi tiếng nói đều là con ngươi hơi co rúc lại một chút. Tên này bây giờ lời như vậy, chẳng lẽ, hắn là thật sự định không cho Tôn Thiên Chính mặt mũi? Ta lặp lại lần nữa. Nghe vậy vậy Tôn Thiên Chính sắc mặt cũng là hơn nữa âm trầm, giống như là sắp nhỏ ra nước, sau đó trong cặp mắt kia mặt lại là trần trụi trần hiện ra một món dùng mình theo hung mang. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh giọng nói, ta nói, để cho ngươi bây giờ dừng tay. Bóp. Nhưng sau đó Trần Phi nhưng trực tiếp là ngón tay một vung, ngọn lửa kia bàn tay lại lần nữa xuất hiện hung hăng phiến ở đó miệng đầy là máu Chu Long Ưng trên mặt một cái tát trực tiếp là đem phiến bay trên đất cả người trực tiếp phiến ngất xỉu. Cùng lúc đó, một đạo giá rét tiếng cười cũng là ở mọi người bên tai trực tiếp vang tới. Ngươi để cho ta dừng tay, ta liền dừng tay, vậy ta há chẳng phải là thật mất mặt. T. Hiện trường lại vang lên nữa tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, thậm chí liền liền chỗ xa kia năm đại tiên môn chúng tuyển người, hiện vào lúc này sắc mặt đều có chút cứng lên. Hiển nhiên, bọn họ quả thật không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế không cho Tôn Thiên Chính mặt mũi, thậm chí, liền vậy Chu Long Ưng đều bị một cái tát hôn mê. Ngươi, ngươi thật là to gan, mà ở thấy cảnh tượng như vậy, theo nghe được như vậy lời nói, vậy Tôn Thiên Chính thật sự là vào lúc này hoàn toàn sắc mặt một phiến xanh mét trên răng hạ chen động phát ra hung tợn, hổn hển rắc rắc thanh âm. Đối phương lúc này loại này cử động thật sự là làm hắn Tôn Thiên Chính quá mức mất thể diện một ít. Mặt mũi tang tẫn, quản tốt miệng, cút xa một chút nếu không ta bảo đảm ngươi sẽ theo hắn là một cái kết quả. Nhưng sau đó chính là nhìn thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại lần nữa ngẩng đầu lạnh nhìn vậy Tôn Thiên Chính, trong con ngươi mang một món khinh thường, lạnh lùng nói. Rào rào. Như vậy cuồng vọng lời nói vừa ra, mọi người tại đây lại là một phiến xôn xao theo sắc mặt cứng ngắc. Bởi vì cái này Trần Phi thật sự là quá kiêu ngạo, lại còn nói muốn cho Tôn Thiên Chính quản tốt miệng, cút xa một chút. Cái này cùng trực tiếp ở hắn trên mặt phiến một cái tát có cái gì khác biệt? Tôn sư đệ, và cái này không biết trời cao đất rộng nhóc nói nhảm cái gì? Trực tiếp làm thịt là được. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hai tấn hơi có vẻ màu bạc sợi tóc người trung niên đột nhiên đứng dậy, vừa đem vậy ưng chuẩn vậy ánh mắt quét về phía Trần Phi, một bên cười nhạt nói. Hoành! Sẽ ở đó hai tấn hơi có vẻ màu bạc sợi tóc người trung niên một chữ cuối cùng tiếng nói rơi xuống sau đó, từ trong cơ thể hắn lại có một cổ cực kỳ đáng sợ chân khí đợt khí bỗng nổ tới, nhấc lên mắt thường có thể thấy được đánh vào đợt khí trực tiếp là hung hăng hướng vậy Trần Phi thiệt cuốn đi. Mà vậy đánh vào đợt khí trình độ cường đại coi như là tại chỗ nhiều người hơn cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cường giả cảm nhận được cũng là lập tức sắc mặt liền biến. Thậm chí ở bọn họ trong con ngươi, sau đó cũng còn có từng luồng sợ hãi nổi lên. Là Lương Nhược Xuân, tên này sớm ở 10 năm trước cũng đã là tiên thiên hậu kỳ cường giả, lần này cũng là bị Tử Viêm cung những người lớn nơi vừa ý. Sớm ở 10 năm trước Lương Nhược Xuân cũng đã là cái này hoa hạ cổ võ giả trong vòng nhất là cường giả đứng đầu một trong tu vi lực lượng đạt tới tiên thiên hậu kỳ, trước kia phàm là tiên thiên sơ kỳ thậm chí tiên thiên trung kỳ, ở trong tay hắn thậm chí đều khó chống nổi ba chiêu, mà bây giờ không nghĩ tới tên như vậy cũng lại có thể cũng trở thành vậy Tôn Thiên Chính chân chó. Hướng Trần Phi động thủ. Hoành! Làm lực lượng kia cùng sóng trùng kích bất ngờ nổ tung mở ra sau đó, vậy một câu cuối cùng lạnh lùng lời nói, hoàn toàn muốn nổ tung lên, hình thành một loại thật giống như vòng tròn vậy màu xám nhạt xương trắng. Trực tiếp là hung hăng hướng Trần Phi cuộn sạch đi, uy thế kinh người. Lương Nhược Xuân không hổ là tiên thiên hậu kỳ cường giả triển hiện ra thủ đoạn theo năng lực quả thật quá kinh người, quá bá đạo. Bởi vì xa xa những cái kia thực lực hơi yếu tiên thiên sơ kỳ, bây giờ mới vừa chẳng qua là cảm nhận được khí thế kia dư âm đánh vào, lại là đồng loạt không nhịn được ngực huyết dịch bạo loạn, sôi trào. Theo sát phía sau tiếng hít thở kia cũng là lộ vẻ được tương đương khó khăn cùng khó chịu. Cái này cũng làm bọn họ ánh mắt bên trong khó mà ức chế hiện ra vẻ kinh hãi. Trước, hắn lại là đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp, không ít người nhìn Lương Nhược Xuân bóng người đều có chút khó tin nói. Bởi vì đối phương bây giờ triển lộ ra khí thế, bất ngờ đã xa không tầm thường tiên thiên hậu kỳ cường giả có thể sánh được mà như thế, liền chỉ có một câu trả lời. Hắn lại có thể đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp. Hừ, cảm nhận được từ bốn phương tám hướng truyền tới các loại kinh hãi, chấn động ánh mắt Lương Nhược Xuân liếc mắt nhìn, kiêu ngạo cười lạnh cười, thật giống như rất hưởng thụ như vậy mọi người đối với hắn tâm trạng chấn động vậy. Có thể nhưng vào lúc này, làm tất cả mọi người đều bị Lương Nhược Xuân thực lực hấp dẫn, rung động lúc đó, có một đạo thân ảnh nhưng cũng đột nhiên là hướng phía trước bước ra một bước, há miệng một cái, sát na kế tiếp liền phảng phất là có một cổ cuồng phách tại núi non trùng điệp giữa kinh người thú hống, đột nhiên từ hắn trong miệng bạo hống ra. Hống! Cuồn cuộn sóng âm, mang theo có chút nhọn căn bản cũng không từng đã nghe qua gầm thét tiếng gào trực tiếp là ở nơi này ngay tức thì càn quét ra, vô cùng khủng bố, lật mây mù cùng Lương Nhược Xuân triển hiện ra khí thế đánh vào trùng trùng cuồng liệt đụng vào một ít không chút nào mưu lợi. Sau đó nhất thời phạm vi này mấy chục mét bên trong chính là vang lên một hồi kinh thiên động địa tiếng sấm. Mọi người ánh mắt đều là trực tiếp cứng lại. Rác sáp, rác sáp, rác sáp, rác sáp. Sau đó Lương Nhược Xuân cùng Trần Phi cách nhau giữa dưới chân đất đai trực tiếp là, rắc rắc rắc rắc nứt ra, xuất hiện một cái sâu đậm kẽ hở trùng điệp đi ra 5-6 mét. Mà ở thấy mình khí thế đánh vào lại có thể bị vậy Trần Phi dễ dàng như vậy liền cản lại, Lương Nhược Xuân cuối cùng là con ngươi hơi rụt một cái, chợt sắc mặt hơi trở nên có chút ngưng trọng. Phi nói hắn trước vậy một chút chẳng qua là đang thử thăm dò. Nhưng vấn đề là, hắn hiện nay giàu gì cũng là thứ thiệt cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong chứ. Coi như chẳng qua là một đạo khí thế đánh vào, vậy cũng tuyệt đối không phải tầm thường người tuổi trẻ có thể như vậy tùy tiện đỡ được à. Nhưng bây giờ, trước mắt thằng nhóc kia cái gì đó tên là Trần Phi người, nhưng hết lần này tới lần khác làm được. Hừ, quả nhiên là có chút bản lãnh, khó trách dám càn rỡ như vậy. Sau đó liền gặp hắn đôi tròng mắt kia chăm chú nhìn Trần Phi hừ lạnh một tiếng, nói. Lại còn bản lãnh thì thế nào? Vậy chẳng qua là một lông cũng còn không dài hết nhóc mà thôi, Lương Nhược Xuân, ta xem ngươi bây giờ là không phải có chút quá cẩn thận. Mà nhưng vào lúc này, lại có một đạo âm lãnh tiếng cười nhạo từ vậy mặt đầy xanh mét Tôn Thiên Chính sau lưng phương vang lên. Sau đó, liền thấy một vị người khoác chiếc áo bào đen, sau lưng nhìn như hơi có chút còng lưng ông già, lắc lư thong thả đi tới phía trước tới. Tê, là Tây Bắc Bách Tà lão nhân, hắn làm sao vậy? Mà ở thấy vậy sau lưng còng lưng lão trước xuất hiện, mọi người tại đây lại có chút không nhịn được xôn xao. Hoa Hạ Tây Bắc cổ võ giả trong vòng, có một tôn danh tiếng cực kỳ lớn, cực kỳ kinh khủng ngôi sao sáng, chính là cái này Bách Tà Lão Nhân. Theo lời đồn, cái này Bách Tà Lão Nhân vậy theo hiện nay Lương Nhược Xuân là giống nhau, có thiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp thực lực, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể sẽ vào lúc này vậy đứng ra. Hơn nữa, hắn vậy hình như là bị Tử Viêm Cung những người lớn chọn lên. Lương Nhược Xuân nghe vậy, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng sau đó vẫn là không mặn không lạt mở miệng nói, ta người này là rất cẩn thận một chút, đây cũng là ta thói quen, làm sao, Bách Tà Lão Nhân ngươi cảm thấy có gì không ổn sao? Mặc dù nói vì sau này cân nhắc, hắn lựa chọn không để ý thân phận, lấy lòng Tôn Thiên Chính, thậm chí hạ mình hàng quy cam nguyện làm đối phương chân chó. Nhưng nếu là làm đối tượng, nếu đổi lại là những người khác, nếu đổi lại là cho dù theo hắn như nhau, cũng có thiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp lực lượng Bách Tà Lão Nhân, hắn thái độ nhưng cũng vô cùng là cương quyết. Dẫu sao thật nếu nói, đối phương có thể không có gì hay để cho hắn kiêng kỵ, hoặc là sợ hãi. Mà Tôn Thiên Chính cũng không cùng, bởi vì đó là một cái ắt sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng thiên tài. Một điểm này, từ những ngày qua Tử Viêm Cung những người lớn đáp lời thái độ chính là vô cùng rõ ràng. Không ổn ngược lại không đến nổi, Bách Tà Lão Nhân bĩu môi, đổ cũng không nói gì nhiều. Hiển nhiên hắn cũng biết Lương Nhược Xuân quả thật không cần phải sợ hắn cái gì. Chẳng qua là, nếu hắn bây giờ vậy lựa chọn ở đó Tôn Thiên Chính trên mình hạ tiền đặt cuộc tự nhiên vậy được giống như Lương Nhược Xuân như nhau, đứng ra làm những gì. Nghĩ đến đây liền đem một đôi tà dị già nua con ngươi chậm rãi hướng Trần Phi quét tới, cuối cùng, có chút làm người ra đầu tê dại khạc khạc cười lên, nói, khạc khạc có thể theo Lương Nhược Xuân liều chết không phân cao thấp ngươi ngược lại là có tư cách cùng ta chờ nói chuyện ngang hàng. Không qua một cái người ngươi chống đỡ được nhưng nếu là, hai người đâu? Oanh! Làm hắn lời kia tiếng một chữ cuối cùng khạc khạc rơi xuống sau đó, một cổ cực kỳ lạnh lùng tà khí chính là ở hắn tay áo bào vung lên gian, cuồn cuộn bộc phát ra. Ở đó tà khí trong lại là có một loại thật giống như rắn hí vậy thanh âm bén nhọn ở vang động, lại là mơ hồ đều đưa Lương Nhược Xuân khí thế đè xuống, làm tại chỗ nhiều người thân thể run một cái, trên mặt thay đổi chút màu sắc. Ha ha, không nghĩ tới Bách Tà Lão Nhân ngươi lại có thể dệ mặt xuống làm loại chuyện này, ngược lại có chút ra ta ý liệu à, bất quá, đây chính là một đơn giản nhất cũng là có hiệu quả nhất biện pháp. Nghe vậy thấy vậy Lương Nhược Xuân trên mặt uy nghiêm cười lạnh cười, chợt ánh mắt bên hướng Trần Phi, một mặt hài hước theo khinh miệt nói, thằng nhóc không khỏi không thừa nhận ngươi quả thật rất có vốn để chảnh, bất quá, vậy thì có thể làm gì? Ngươi cảm thấy liền một mình ngươi có thể chống đỡ ta theo Bách Tà Lão Nhân hai người sao? Ta xem ngươi đời này làm nhất sai một chuyện chính là lại dám đối với tôn sư đệ bất kính. Lương Nhược Xuân khạc khạc nói. Lấy hắn theo Bách Tà Lão Nhân liên thủ, ước chừng hai vị thiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, coi như là ở cường giả này như mây thành tiên trong cấp vậy tuyệt đối là vô cùng là vô địch tổ hợp. Trần Phi tuyệt không thể nào sẽ ở bọn họ trong tay lật lên cái gì sóng. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi có chút xôn xao, không nghĩ tới lấy Lương Nhược Xuân còn có Bách Tà Lão Nhân thân phận, lại có thể sẽ chọn loại này hèn hạ phương thức vây công. Mà vậy Tào Tề Quốc theo Hạ Sơn Xuyên ở thấy cảnh tượng như vậy cũng có chút hoảng hồn, xuất hiện ở Trần Phi sau lưng phương, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, nhưng lại có chút lời nói run rẩy mở miệng nói, Trần tiên sinh nếu không chúng ta đi nhanh đi. Lương Nhược Xuân còn có Bách Tà Lão Nhân cũng đều là tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong. Quá mạnh mẽ. Hiển nhiên, đối mặt với hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, hai người bọn họ đều có chút kinh hồn bạt vía, ngã nhào ra tóc nhám. Dù sao lấy hắn hai người chúng ta hiện nay thực lực đừng nói là tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp coi như là chống lại tiên thiên trung kỳ cường giả đỉnh phong đều sẽ có độ khó. Mặc dù nói bọn họ biết Trần Phi lợi hại nhưng mà hắn coi như là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong sao? Cái này sợ rằng có chút quá không thực tế liền chứ? Có thể cùng hai người bọn họ hốt hoảng, bất an so với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đổ lộ vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì nếu là trước kia, hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong liên thủ, có lẽ còn quả thật có tư cách làm hắn bể đầu sứt chán một cái, nhưng mà hiện nay mà. Vậy cứ như vậy. Thằng nhóc vậy đừng nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ khi dễ ngươi. Bây giờ ta cho một mình ngươi cơ hội chuộc tội quỳ xuống, cho tôn sư đệ trừ hai cái vang đầu chuyện này vậy cứ như vậy thôi, nếu không, ha ha cũng đừng trách chúng ta ra tay không lưu tình. Cùng lúc đó, vậy gặp vậy Bách Tà Lão Nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy vậy Tôn Thiên Chính không khỏi ngạo nghễ dương lên đầu, một bộ tài hoa xuất chúng dáng vẻ. Nếu như Trần Phi nguyện ý ngay trước mọi người quỳ xuống, cho hắn trừ hai cái vang đầu, hắn ngược lại là có thể đại phát từ bi, không nhắc chuyện cũ. À, phải không, nếu không ngươi bây giờ liền lên đi thử một chút. Coi như sau đó một khắc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhàn nhạt hít mắt cười, nhưng trong nụ cười kia mặt nhưng rõ ràng cho người cảm giác không có bất kỳ nhiệt độ, lạnh như băng. Mà hắn loại này ngôn ngữ câu trả lời, theo thái độ, vậy làm tại chỗ không ít người bên trong đôi mắt cũng hơi hơi kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ, đối mặt hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, hắn cũng còn muốn không cúi đầu, liều mạng? Có thể, nhưng mà, hắn có cái loại đó tư cách sao? Mà Lương Nhược Xuân cùng với Bách Tà lão nhân ở thấy Trần Phi như vậy đáp lại, đều là không hẹn mà cùng trong tròng mắt thoáng qua một tia hàn mang, theo lãnh sắc. Mặc dù bọn họ đều là ở cổ võ giả trong vòng sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy lão gia, lão du điều, là có chút nhìn ra được trước mắt thằng nhóc kia cũng không phải là ở cậy mạnh mà là chân chính thật giống như có chút bài tẩy gì. Bất quá, vậy có trọng yếu không? Hiển nhiên cây kia bản hoàn toàn cũng không trọng yếu. Bởi vì bọn họ căn bản không tin, một cái chính là chỉ có 27-28 tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu, kết quả cần kinh khủng bực nào lá bài tẩy mới có thể cùng bọn họ hai đại thiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong chống lại, vẫn không sợ. Cây kia bản hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Cho nên nghĩ đến đây, vậy Bách Tà lão nhân dứt khoát lười được sẽ cùng Trần Phi loại này tiểu tử chưa giáo máu đầu nói nhảm nữa nhiều như vậy. Sau đó liền gặp hắn vậy tấm già nua gương mặt lạnh lèo cười một tiếng, tay áo bào bỗng nhiên vung lên, trong cơ thể cường hãn chân khí nhanh chóng bành gồ lên tới, một cán xà hình cây nặng chính là bỗng gian xuất hiện, đi đôi với hắn cấp tốc cướp ra bóng người, vỗ đầu che mặt chính là hướng Trần Phi thiên linh cái hung hãn đập xuống. Vậy uy thế thật là giống như động vàng nước đá vậy khủng bố. Chân khí kia chập chờn lại là kinh người. Nhóc cho lão phu nạp mạng đi. Oanh. Mà làm vậy Bách Tà lão nhân cầm xà hình cây nặng hướng Trần Phi vỗ đầu che mặt cuồng mãnh đánh xuống lúc tới, vậy xúc đứng ở một bên Lương Nhược Xuân vậy đi theo động. Chỉ gặp hắn cong xuống thân mình gương mặt vặn vẹo hơi gầm nhẹ một tiếng, theo sát phía sau lại có thể từ sau lưng hắn quanh quẩn ra đủ để làm cái này mọi người tại đây cũng ngửi vào biến sắc cuồng mãnh chân khí chập chờn, do như phong bạo vậy quật khởi, mà chính là ở kinh khủng kia màu xám trắng chân khí trong. Một chuôi nếu như là con bò cạp chi đuôi hàn mang vậy là xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Bất ngờ là một chuôi kỳ môn dao gãy. Cảm nhận được như vậy cảnh tượng, vậy Bách Tà lão nhân thậm chí còn Tôn Thiên Chính khóe miệng nhàn nhạt phác họa ra cười nhạt đều là hơn nữa đậm đà mấy phần. Như vậy khí thế kinh người chiến trận chính là hai đại cổ võ người tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong liên thủ khủng bố. Nhất thời, ở nơi này ngay tức thì chu vi tối thiểu 10 mét bên trong trên đất đều là ở nơi này cổ uy thế kinh người hạ tất tất nứt nẻ đứng lên, rắc rắc rắc rắc. Tung tóe dậy vậy đủ để làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm. Đây hoàn toàn nhất định chính là run sợ trong lòng. T. Mà ở nơi này vậy hoàn toàn đủ để gọi là rung động cảnh tượng dưới, hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong vây công một thanh niên, cái này không chỉ có làm bây giờ tất cả mọi người thay đổi sắc ngược lại hút khí lạnh. Thậm chí liền liền cách đó không xa một ít nhân vật lớn đều có chút sắc mặt kinh dị đứng lên, nhìn về vậy trong chiến trường bóng người hơi có vẻ đơn bạc Trần Phi ở trong mắt đồng loạt chớp động thành tựu xuất sắc. Thật là không có nghĩ đến à, cái này đất nghèo trong lại có thể sẽ có này chờ hạt giống tốt. Ta xem hắn đã đạt tới luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Ở những đại nhân vật kia bên trong, một vị lớn lên to cao trên mình bọc rách dưới da thú thô của người đàn ông vạm vỡ đập đi trước miệng có chút kinh dị tự lẩm bẩm. Người này là năm đại tiên môn trong nước Đen Mương Nhạc gia một trong cường giả, mặc dù lối ăn mặc hình dáng là có chút lôi thôi lếch thếch nhưng là, hắn nhưng là một vị đáng mặt luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong. Cùng vậy luyện khí hậu kỳ cảnh giới trở xuống, hoàn toàn chính là khác biệt một trời. Một cái ở trên trời, một cái trên đất. Sợ rằng đây cũng không phải là luyện khí tầng 5 đỉnh cấp đơn giản như vậy. Cho dù là ta các loại, đang luyện khí tầng 5 đỉnh cấp thời điểm có thể đỡ nổi hai người kia liên thủ sao? Một vị khác mặt như ôn ngọc người trung niên lắc đầu một cái, mặt đầy kinh dị theo ngưng túc nói. Trước đồng dạng cũng là một vị luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong, đến từ năm đại tiên môn bên trong Mây Trôi Tông. Mà hắn nói, dĩ nhiên là làm cái này mọi người tại đây câu cũng sắc mặt đổi một cái. Không phải luyện khí tầng 5 đỉnh cấp luôn không khả năng sẽ là. Ha ha, Thanh Tháng huynh ngươi có phải hay không có chút quá đề cao thằng nhóc kia? Chẳng lẽ ngươi không thấy rõ cho dù là đến bây giờ, thằng nhóc kia cũng vẫn chỉ là sử dụng những cái kia thô bỉ võ phu thủ đoạn không đáng giá một đề ra. Còn như nói hắn tu vi ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng cho dù là chúng ta Tử Viêm cung nhất lưu đệ tử cũng rất khó ở 27-28 cái loại đó tuổi tác đạt tới luyện khí tầng 6 ta nhớ các người Mây Trôi Tông chắc cũng là như nhau chứ. Chẳng lẽ Thanh Tháng huynh ngươi cho rằng thằng nhóc kia tiềm lực so chúng ta hai tông nhất lưu đệ tử còn lợi hại hơn. Nhưng mà ngay tại một khắc sau nhưng có một đạo âm lãnh tiếng cười lạnh nhàn nhạt vang lên, tầm mắt hội tụ tới, lại bất ngờ là một đầu lang thủ thân người người nói ra lời nói này. Chỉ gặp hắn cả người hiện đầy lông xù bụi đất mao, trong ánh mắt lộ ra u sâm lục quang, răng nanh sắc bén. Mặc dù tên này mặc vô cùng là chỉnh tề, nhưng không thể chối, nó, xác xác thật thật không phải một người. Mà trên thực tế cũng đích xác là như vậy. Cái này lang thủ thân người người nguyên bản bản thể là một đầu bình thường chó sói xám, bất quá đang cố gắng tu luyện nhiều năm như vậy sau đó, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể bước đầu hóa hình. Liền tốt giống như bây giờ, có thể giống như người vậy đứng lên. Vậy mà nói giống như hắn như vậy bản thể vẻn vẹn chỉ là dã thú bình thường dị tộc làm tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ cũng chính là luyện khí tầng 7 sau đó, liền là có thể bước đầu hóa hình. Đứng lên. Chẳng qua là những thứ khác vẫn còn là theo bản thể không nhiều lắm khác biệt. Giống như cái này lang thủ, cái này cả người màu xám cho nhung mao vậy. Còn như lúc này lên tiếng nói chuyện vị kia chính là lần này năm đại tiên môn trong thực lực mạnh nhất tiên môn Tử Viêm Cung một trong cường giả. Càng có luyện khí tầng 8 thực lực kinh khủng. Mà hắn lúc này đối với Trần Phi thái độ cái này tựa hồ rõ ràng không phải quá tốt. Bất quá cái này cũng thật bình thường. Dẫu sao hiện vào lúc này Trần Phi nhưng mà đang cùng bọn họ Tử Viêm Cung đệ tử có mâu thuẫn, phát sinh va chạm. Mà vậy Tôn Thiên Chính, lại là bọn họ chuyến này thu hoạch nhất đại bảo bối, vô cùng coi trọng. Cứ như vậy, yêu ai yêu tất cả dưới, hắn tự nhiên cũng chỉ đối với Trần Phi bên kia thành kiến khá sâu, thậm chí ấn tượng thật không tốt. Phải biết bọn họ Tử Viêm Cung là cường đại cờ nào theo nội tình thâm hậu thế lực. Chính là một cái đất nghèo, dân đen, lại dám xúc phạm thật đúng là lấy là mình coi như là vật gì không? Thật là không biết tự lượng sức mình. Ha ha, lang dã huynh nói được ngược lại cũng là... Nghe vậy vậy mặt như ôn ngọc người trung niên hơi có chút lúng túng cười một tiếng, trong ánh mắt mặt hiện ra chút hàn mang, bất quá hoặc giả là bởi vì kiêng kỵ chứ. Mà không có quá mức trực tiếp biểu hiện ra. Dẫu sao hắn chẳng qua là luyện khí tầng 7 đỉnh cấp mà vậy lang thủ thân người Tử Viêm Cung cường giả cũng đã đứng vững vàng luyện khí tầng 8 thiên địa. Cái này bên trong vẫn là có rõ ràng thực lực sai biệt không cách nào tiếng nhật. Cùng lúc đó, bên kia trong chiến trường nhưng cũng xuất hiện vô cùng chiến huống kịch liệt. Đợt khí vang trời. Chỉ gặp ở đó Trần Phi sắc bén như đao trong mắt dưới, hắn lòng bàn tay bây giờ, bất ngờ cầm ngang trước một chuôi hừng hực thiêu đốt viêm kiếm, vung chém gian, cùng con rắn kia hình cây nặng cùng với kỳ môn dao gãy tung tóe ra sao hỏa, phù lực dậy kinh người đánh vào đợt khí, đây quả thực làm mọi người tại đây đều sợ ngây người. Sắc mặt đều là trực tiếp cứng ở trên mặt. Không có biện pháp bởi vì bọn họ chân thực không nghĩ tới, đối mặt hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong vây công, vậy Trần Phi lại có thể chống lại như vậy gió nổi nước lên, giọt nước không lọt thậm chí không rơi một chút hạ phong. Đây quả thực gọi là đổi tai. Hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong đây là khái niệm gì à? Coi như là đem gọi chi là cái này trên trái đất cao cấp nhất vậy chút nào cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, vậy Trần Phi nhưng lại có thể đem cái này hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong vây công cũng cản lại. Cái này chẳng lẽ không đáng sợ sao? Tên này, mà vậy chiến trường gia Tôn Thiên Chính, lúc này sắc mặt vậy rõ ràng trở nên có chút âm trầm theo khó xem. Bởi vì phải biết coi như là hắn, hiện nay vậy mới vừa đạt tới luyện khí tầng 5 cảnh giới, miễn cưỡng đủ đối phó một vị tiên thiên trung kỳ cường giả đỉnh phong, nhưng bây giờ, vậy Trần Phi cùng hắn Tôn Thiên Chính là giống nhau tuổi tác nhưng lại có thể lực địch hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ tên kia so hắn Tôn Thiên Chính còn ưu tú sao? Cái này sao có thể được? Đây tuyệt đối không được. Vì vậy cái này ngay tức thì liền gặp hắn trong mắt tràn ra vừa dày vừa nặng đấu kỵ, còn có uy nghiêm sát ý, hy vọng Trần Phi có thể chết thảm ở Lương Nhược Xuân còn có Bách Tà lão nhân dưới sự liên thủ. Làm thịt hắn, nhất định phải đem hắn cho làm thịt. Mà vậy Bách Tà lão nhân cùng với Lương Nhược Xuân cũng nghĩ đến điểm này, sau đó cặp con mắt kia lập tức hơi co rúm một cái. Thằng nhóc này, lại có thể lấy một chọi hai. Chấm hỏi ngoặc kép. Lương Nhược Xuân ở trong mắt sát ý lướt qua cả người sát khí bức người, làm một tên thứ thiệt tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, hắn tự nhiên rất rõ ràng, Trần Phi có thể lấy một chọi hai đối chiến hắn theo Bách Tà lão nhân, đây là một kiện kinh người dường nào lại đáng sợ dường nào sự việc. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là thằng nhóc kia hiện nay nhìn như cũng chỉ có 27-28 tuổi, hãy cùng bọn họ cháu trai tuổi tác kém không nhiều. Hừ, ta xem ngươi vậy cũng chỉ là nỏ hết đà, ta thật đúng là không tin, ngươi loại này tiểu tử có thể ở ta Lương Nhược Xuân trong tay khuấy động dậy cái gì đợt sóng. Lương Nhược Xuân uy nghiêm hừ lạnh, ánh mắt tàn nhẫn, chân khí bành trống, trong tay binh khí hung hăng đâm ra. Oanh! Cái này một đao đâm ra, phảng phất là đem vậy mờ mịt màu xám trắng cũng xuyên thủng vậy. Vậy kỳ môn dao găm lên lần quần vừa dày vừa nặng khủng bố chân khí lực lượng, mang theo cuốn một loại làm người da đầu tê dại uy thế, trực tiếp là từ một cái vô cùng xảo quyệt góc độ tàn bạo vô cùng, không chút lưu tình hướng vậy Trần Phi buồng tim xuyên qua đi. Cái này một đao ta muốn cho ngươi rõ ràng, tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, kết quả là vì sao chờ ngươi loại này thằng nhóc thúi không có biện pháp tương đương. Ở Lương Nhược Xuân uy nghiêm trong tiếng quát khẽ, cái này một đao thật sự là quá nhanh, giống như màu xám trắng nhanh như tia chớp, tiếp theo một cái chớp mắt gian, trực tiếp là xuất hiện ở Trần Phi sau lưng buồng tim vị trí, sau đó hung hăng xuyên qua về phía trước. Mà tại sát na này gian, Lương Nhược Xuân khóe miệng nhấc lên nụ cười dữ tợn. Bởi vì hắn chắc chắn, cũng rất rõ ràng, cái này một đao tiểu tử thúi kia tuyệt đối là không chạy khỏi, sẽ bị từ sau lưng thọt xuyên tim bẩn. Ha ha! Mà vậy bên kia Bách Tà lão nhân thấy tình hình này, vậy hình như là tựa như nhìn thấy tiếp theo một cái chớp mắt gian Trần Phi sau lưng buồng tim bị đâm thấu một màn, khóe miệng phác họa dậy tà dị cười nhạt. Nếu như hắn cùng Lương Nhược Xuân liên thủ cũng thật bị vật nhỏ kia cho chặn lại, vậy đây đối với bọn họ mà nói, tựu giản thẳng hoàn toàn là sỉ nhục. Bất quá hiển nhiên, hết thảy các thứ này hắn cũng không cần lo lắng. Bởi vì một giây kế tiếp thằng nhóc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, một đạo trầm thấp cực kỳ thanh âm vang lên, nhưng ở thanh âm này vang lên ngay tức thì Lương Nhược Xuân sắc mặt thì đã bỗng biến đổi, nồng nặc vẻ khiếp sợ đi theo bắt đầu từ hắn cặp mắt trong mắt bên trong hiện ra. Bởi vì sẽ ở đó đụng nhau một cái chớp mắt bây giờ, từ trong tay hắn rất rõ ràng cảm giác được một cổ nóng bỏng vô cùng lực lượng từ vậy Trần Phi bên trong thân thể giống như là núi lửa phun ra vậy hiện ra hiện. Hoa Liên, thậm chí tiếp theo hắn bên tai còn vang lên một đạo cực kỳ lạnh lùng nhàn nhạt tiếng, sau đó thì có một cầu ngọn lửa kinh khủng nước lũ bộc phát. Oanh! Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Không biết lúc nào, chỉ gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu dưới chân, không ngờ vô cùng làm người ta hoảng sợ nổi lên một đóa hừng hực thiêu đốt ngọn lửa hoa sen, trực tiếp là đem Lương Nhược Xuân bạo tập kích mà đến có thể chết người một đao chặn lại, hơn nữa không chỉ có như vậy. Theo sát phía sau từ vậy triển khai ngọn lửa hoa sen trong lại là có một cổ mắt thường có thể thấy được viêm lãng lại rất kinh khủng nổ tung. Một giây kế tiếp ngay tức thì Lương Nhược Xuân chính là giống như điên cuồng về phía sau tránh. Có thể như vậy trong khoảng cách gần hắn làm sao có thể trốn được đi. Vì vậy sau đó dầm một tiếng vang dội, Lương Nhược Xuân liền là con diều đứt dây vậy, thân thể bị nổ được thụt lùi ra, trong miệng phun máu tươi như điên, sắc mặt một phiến ảm đạm rất miễn cưỡng chẳng qua là lần này liền bị làm được bị thương nặng đứng lên. Mà đây, vẫn là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đóng giữ sau kết quả. Một là bởi vì làm cho này Lương Nhược Xuân thực lực vốn là không kém, có tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp tu vi, thứ hai là bởi vì làm cho này thành tiên trong cốc tình huống quá mức mơ hồ, không đủ trong sáng, cho nên hắn phải lưu một ít hậu thủ, tránh tùy thời cũng có thể phát sinh bất ngờ. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn bây giờ nơi làm được hết thảy vậy vẫn là đủ dọa người. Tất cả mọi người tại chỗ cũng ánh mắt đờ đẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vô luận là trên mặt hoặc giả là trong ánh mắt đều tràn đầy khó tin sợ hãi vẻ. Bởi vì lấy một chọi hai đại chiến hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, bây giờ lại có thể cũng còn đem một người trong đó cho bị thương nặng. Còn mẹ nó cái này kết quả là tình huống gì, bọn họ bây giờ đang nằm mơ sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.